Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1381. Khoe khoang trên xe lửa, người nào cũng biết thức ăn trên xe lửa không quá ngon, giá cả lại mắc thái quá. Vì vậy mà tuyệt đại bộ phận mọi người đều không muốn đến toa ăn. Thứ này không liên quan đến vấn đề không có tiền. Vì thế mà nếu không thật sự đói bụng, lại không có những thứ khác lót dạ, bọn họ chỉ sợ sẽ không tình nguyện đến toa ăn. Hạ Thiên cũng cảm thấy không có vấn đề. Liễu Mộng cũng không có yêu cầu quá cao. Nhưng vì công lực nhanh chóng khôi phục, bọn họ đều cố gắng bảo trì sự tiếp xúc cơ thể. Khi hai người không xong tu thì cũng tay trong tay. Như vậy Liễu Mộng với băng hỏa linh thể và băng hỏa linh đan trong cơ thể Hạ Thiên có tác dụng qua lại, công lực của hắn sẽ khôi phục nhanh hơn. Nhưng hai người cũng chỉ có bốn tay, trong khi hai tay giữ chặt lấy nhau thì hai tay còn lại muốn làm việc cũng không thuận tiện. Vì vậy mà lúc này Hạ Thiên và Liễu Mộng ngồi sát bên nhau, tay trái hắn nắm lấy tay phải của nàng. Vì vậy mà nàng cũng chỉ có thể dùng tay trái ăn cơm. Tiểu bại hoại, chị không biết dùng tay trái ăn cơm, cậu đút cho chị đi. Liễu Mộng cầm đũa gắp vài lần mà không tiện, vì vậy mà bắt đầu mất vui, lên tiếng nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không có ý kiến gì. Gắp cơm cho vợ là chuyện hắn rất thích làm. Vì vậy mà hắn ăn một miếng sẽ gắp cho Liễu Mộng một miếng. Không ngược đãi mình và làm vợ bị đói lòng. Có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Nhưng trong mắt mọi người thì hành động của Hạ Thiên và Liễu Mộng thật sự quá xến, đến mức làm người ta nổi da gà. Vì vậy mà bọn họ ăn anh một miếng em một miếng được nửa giờ thì có kẻ không thuận mắt. Tên kia khẽ nói với tên bên cạnh: con bà nó, không phải chỉ có con rẻ xinh đẹp sao? Cần gì phải khoe khoang như vậy? Mẹ nó chứ, gái tuy đẹp nhưng tao cũng chưa phải chẳng từng thấy. Vài ngày trước tao gặp một em trong hộp đêm, chỉ mất vài ngàn đã lên giường, khá rẻ. Mày đừng khoác lác, dù gái trong quán ba có đẹp cũng không có cấp bậc như thế này. Tên đồng bạn khẽ hạ giọng nói. Nhưng tên kia quá khoe khoang. Con bà nó chỉ là ăn một bữa cơm mà xến chảy nước như vậy. Như vậy không bằng lên giường mà xến. Đây là hai tên đàn ông trẻ tuổi, chỉ hơn 20, đều đeo giày tây, bộ dạng không tệ. Tên đầu tiên mở miệng có đeo kính, nhìn qua khá nhã nhặn. Nhưng lời nói khoe khoang vừa rồi của hắn thật sự không có cảm giác nhã nhặn gì nữa. Đúng là không có biện pháp, vất vả lắm mới có một anh chàng nhà giàu, sao không xến chút cho sướng. Tên đeo kính dùng ánh mắt khinh thường nhìn Hạ Thiên. Nhưng loại người này cũng đích ra gì, muốn khoe hàng thì ra trốn đông người, cần gì phải lên xe lửa mà khoe khoang. Cái gì là anh chàng nhà giàu, giàu có mà ngồi xe lửa sao? Tao thấy nó phải là giàu xó mới đúng. Tên đồng bạn không cho là đúng. Nếu nó mà là nhà giàu, bố đây cũng bao giàu. Hai tên kia nhỏ to nghị luận nhưng không biết Hạ Thiên và Liễu Mộng thật sự có thể nghe thấy. Tất nhiên lúc này hai người còn không biết hai tên khốn kia nói về mình. Vì vậy mà bọn họ vẫn anh một miếng em một miếng rất vui vẻ. À, bây giờ chú ít nhất mỗi năm cũng có vài trăm ngàn, cũng miễn cưỡng tính là đẹp trai nhà giàu. Tên đàn ông đeo kính dở giọng nịnh nọt bạn hiền. Bây giờ mày lợi nhuận còn nhiều hơn tao, đến lúc đó cũng chẳng phải giàu to sao? Tên đồng bạn trả lời. Được. Chúng ta bây giờ chạy ngược xuôi kinh doanh. Dù có nhiều lợi nhuận, chưa nói đến vấn đề anh chàng đẹp trai, chúng ta có thể lao lực mà chết. Người đàn ông đeo kính lắc đầu. Đi thường xuyên cũng chán. Một tháng tao ngồi xe lửa và máy bay mất nửa tháng. Tao đã nói với mày rồi. Bây giờ tao ngồi xe lửa nói là tiết kiệm tiền cho công ty. Thực chất muốn có chút thời gian nghỉ ngơi mà thôi. Đúng vậy, xe này có thể nghỉ ngơi, đáng tiếc là trên xe không có tiểu thư, nếu không sẽ càng thư thái. Tên đồng bọn gật đầu nói, khi nói lời này hắn đưa mắt nhìn về phía Liễu Mộng trong cái nhìn có chút bị ủi. Này, Ni Mã, tao thấy con hàng kia rất quen mắt, có lẽ đã từng gặp qua ở quán bar nào đó. Tên đàn ông đeo kính lại lên tiếng. Nếu không chúng ta sang chào hỏi xem thế nào. Hay là thôi đi. Bây giờ người ta đã có đàn ông. Dù thật sự là như vậy thì cũng không được. Lúc này cũng không thể nói gì được. Tên kia có chút động lòng nhưng vẫn lắc đầu kiên quyết. Điều này cũng khó nói. Chỉ cần ra giá phù hợp. Tao cũng không nghĩ cô ta không động lòng. Chúng ta có thể tìm chút chuyện vui. Nếu không cũng quá nhàm chán. Tên đàn ông đeo kính lên tiếng. Đi mà vui thú với ruộng sứ. Đúng lúc này có tiếng mắng vang lên. Hai thằng kia đúng là quá ngu, bà không nhịn được với chúng mày nữa. Bây giờ trong toa ăn cũng không có nhiều người, nhưng cũng không phải là hoàn toàn có người. Vì vậy mà khi tiếng chửi bậy vang lên, tất cả mọi người kể cả Hạ Thiên, Liễu Mộng và đám nhân viên xe lửa đều không tự giác phải nhìn sang. Sau đó thấy một cô gái cắt tóc ngắn. Cô gái cắt tóc ngắn này có vẻ rất khí khái, bộ dạng không xấu nhưng cách ăn mặc có hơi thiếu hương vị của phụ nữ. Khốn nổi tư thái và đường cong của nàng là rất rõ ràng, có thể nói là rất tốt. Nàng cũng không đi một mình, cùng theo bên cạnh còn có một người đàn ông hơn 20, cao lớn đẹp trai. Cặp nam nữ này ngồi gần hai tên đàn ông kia. Vì vậy mà có thể nghe được những lời của đối phương. Nhưng lúc này người đàn ông trẻ tuổi lại lên tiếng khuyên cô gái tóc ngắn. Tiểu Lâm, thôi bỏ qua chuyện này không liên quan đến chúng ta. Này em gái, em mắng ai vậy? Tên đàn ông đeo kính nhìn cô gái Tiểu Lâm. Sau đó có chút buồn bực. Hình như mình cũng không trêu chọc gì đối phương thì phải. Bà mắng hai thằng ngu chúng mày. Cô gái tóc ngắn cũng không phải loại hình dịu dàng. Không riêng gì cách ăn mặc như đàn ông. Cách mắng chửi cũng giống như của đàn ông. Hai thằng ngu chúng mày là cóc mà muốn ăn thịt thiên nga, rõ ràng dám có ý với thần tượng của bà. Này em gái, em bị điên sao? Tên bạn của tên mắt kính cũng không dùng lời lẽ có nhiều thiện cảm. Chúng tôi chọc giận cô sao? Chúng tôi ngồi đây nói chuyện cũng không liên quan đến cô. Cô sao lại chửi loạn cả lên? Cô bị bệnh thì đến bệnh viện. Đừng nên làm loạn ở đây. Mày mới có bệnh. Cô gái tóc ngắn tiếp tục mắng. Mày tưởng người ta ở xa không nghe thấy gì sao? Nhưng tao có thể nghe thấy hai thằng ngu chúng mày nói về ma nữ Mộng Mộng. Đó là ngôi sao ca nhạc tao thích nhất. Chúng mày không biết chị ấy cũng không sao. Lại còn nói chị ấy là gái quán ba. Hai chúng mày có tin nếu bà đây lên mạng nó một câu. Chút nữa chúng mày xuống xe lửa đã có vài trăm người súng lại đánh cho ba má nhận không ra. Không đợi hai tên kia kịp phản ứng, Tiểu Lâm tiếp tục mắng một câu. Tao đã gặp nhiều thằng ngu, nhưng ngu như hai thằng mày đúng là quá xá, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Ma nữ Mộng Mộng. Vẻ mặt tên đàn ông đeo kính chợt biến đổi, hắn không khỏi nhìn về phía Liễu Mộng một lần nữa. Này tiểu bại hoại, hình như bọn họ đang nói về chị. Liễu Mộng lúc này mới kịp phản ứng, nàng nói một câu. Nhưng tiểu bại hoại, cái gì là con nhà giàu và khố sách áo ôm? Không cần biết, chẳng phải thứ gì tốt. Hạ Thiên kéo tay Liễu Mộng đi đến trước mặt hai tên đàn ông kia. Chị Mộng, hai thằng ngu này nói lung tung về chị. Chị nói xem chúng ta nên xử lý bọn họ rồi xem xuống xe lửa. Hay trực tiếp ném bọn họ xuống xe lửa cho xong. À, chị đánh bọn họ cách đắt, sau đó ném xuống để cho chị ném, cậu đừng cướp. Liễu Mộng bây giờ biết hai tên kia coi nàng là gái quán ba còn nói lời khó nghe, vì vậy mà thật sự mất hứng. Liễu Mộng mà mất hứng thì sự việc khá nghiêm trọng. Vì vậy mà nàng vừa nói xong đã cầm đũa lên đánh hai người kia một cách điên cuồng. Đúng vậy, lúc này vũ khí của nàng chính là một đôi đũa. Đừng cảm thấy đũa không thể làm vũ khí. Thật ra đũa đâm vào người cũng khá nghiêm trọng. Huống hồ Liễu Mộng lại là cao thủ kim đan kỳ. Cũng may Liễu Mộng cũng không muốn đánh chết hai người kia. Vì vậy mà nàng ra tay rất có chừng mực. Nàng chỉ dùng đũa đánh lên đầu làm hai tên đàn ông kia liên tục kêu thảm. Cứu, cứu mạng. Hai tên đàn ông liên tục kêu gào nhưng không hiệu quả, không ai cứu giúp bọn họ. Tha mạng, tiểu thư tha mạng. Á, tên đeo kính bắt đầu cầu xin tha thứ. Chị không tha cho chú. Liễu Mộng hừ một tiếng, nàng cuối cùng cũng không dùng đũa mà dùng chân. Nàng đá văng tên đeo kính ra ngoài cửa sổ tàu. Ai cũng ngây người, ma nữ mộng mộng này đã văng người ta xuống xe lửa sao? Nhưng khi mọi người còn đang ngây ra thì Liễu Mộng đã vung một đá, tên còn lại cũng rơi khỏi xe lửa. Tiểu Bại Hoại, cậu nói xem bọn họ sẽ ngã chết sao? Sau khi đá hai người rơi xuống thì Liễu Mộng mở miệng hỏi. Chị Mộng, căn cứ vào độ mạnh và phương hướng cú đá của chị, tôi nghĩ hai tên kia không thể chết được. Có lẽ phải nằm trên giường nửa năm hay một năm gì đó thôi. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Sao cậu không nói sớm? Liễu Mộng mất hứng. Sớm biết như vậy chị sẽ nặng chân hơn một chút. Chị Mộng, bây giờ tôi có thể xuống xử lý bọn họ. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Thôi bỏ, không tiếp tục so đo với bọn họ. Liễu Mộng cong miệng lên. Chị còn chưa ăn no, chị muốn tiếp tục dùng cơm, đi thôi cậu đút cho chị. Liễu Mộng lại kéo Hạ Thiên ngồi xuống, cả hai bắt đầu trò ăn cơm cực xến. Nửa giờ sau cả hai mới dùng cơm xong. Lúc này trong toa ăn không ai dám gây phiền. Mà Tiểu Lâm lại chạy đến xin chữ ký của Liễu Mộng. Xem ra là fan trung thực của Liễu Mộng. Nhưng khi Hạ Thiên và Liễu Mộng cơm nước xong quay về phòng thì phát hiện bên trong có một người. Là một người đàn ông hơn 30 tuổi. Nhưng người đàn ông này cũng không ngồi xuống vị trí nào cả. Thực tế hắn đang nằm trên mặt đất. Chương 1382. Chỉ còn muốn đánh hắn. Trong phòng có 4 giường, người này không chịu nằm trên giường, lại nằm xuống sàn tàu lạnh băng. Rõ ràng hắn không phải là kẻ thích tự ngược. Căn bản là hắn không còn gì lựa chọn. Vì lúc này hắn đang hôn mê bất tỉnh. Nhìn qua không khác gì người chết. Bầu ngực lúc này đang chảy máu. Rõ ràng bị người ta đâm cho vài đao. Tiểu Bại Hoại, người này làm bẩn giường của chúng ta. Liễu Mộng có chút mất hứng, vì nàng thấy giường ngủ vừa rồi của mình có dính vài giọt máu. Không sao, chúng ta ngủ bên này. Hạ Thiên an ủi Liễu Mộng một câu. Nhưng chỉ muốn đánh hắn. Liễu Mộng trừng mắt nhìn tên khốn đang nằm trên mặt đất. Chị Mộng, vậy chị cứ đánh hắn là được. Hạ Thiên không cho là đúng. Nhưng hắn đã sắp chết, chị đánh thì hắn chết thì sao? Liễu Mộng suy nghĩ rồi nói. Tiểu Kiều nói tùy tiện đánh chết người cũng không tốt. Chị cảm thấy mình nên hỏi hắn. Nếu không cố ý thì thôi. Cố ý thì chị sẽ cho hắn ăn đòn. Được rồi, tôi sẽ cứu tình hắn. Hạ Thiên đồng ý. Sau đó hắn lấy ngân châm từ trong túi quần ra, nhanh chóng đâm vài chục châm lên người đối phương. Người đàn ông mở to mắt. Sau đó muốn đứng lên. Nhưng vừa ngồi lên được một nửa thì đã gào lên một tiếng đau đớn. Chân mày cau lại. Hắn dùng tay ấm lên ngực. Rõ ràng vết thương chỗ đó còn chưa khỏi hẳn. Này, sao anh lại xuất hiện ở đây? Hạ Thiên trừng mắt nhìn người đàn ông. Là các người cứu tôi sao? Người đàn ông bị thương dùng ánh mắt kinh sợ nhìn Hạ Thiên và Liễu Mộng. Sau đó ánh mắt của hắn có chút mê hoặc. Lại trở nên cực kỳ kinh ngạc. Các người là Hạ Thiên và ma nữ Mộng Mộng sao? Không đợi Hạ Thiên lên tiếng, người đàn ông này đã chống người lên cúi chào. Cảm ơn Hạ Thần y cứu mạng. Anh biết chúng tôi sao? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên. Hạ Thần y, tôi là Châu Thành. Là một cảnh sát hình sự ở thành phố Tinh Thành. Đại danh của cậu tôi đã nghe qua nhiều lần. Còn vị tiểu thư này là hồng nhan chi kỷ của cậu. Là ma nữ Mộng Mộng. Tất nhiên càng không người không biết. Hơn nữa cũng không sợ anh chê cười, tôi cũng rất mê tiếng hát của cô ấy. Áp lực công tác của tôi là rất lớn. Bình thường về nhà khó ngủ yên. Nhưng nghe tiếng hát của cô ấy thì tôi cảm thấy dễ ngủ hơn. Người đàn ông tự xưng là Châu Thành dùng giọng cung kính nói với Hạ Thiên. Tuy chỉ xem qua ảnh của anh nhưng khi thấy tiểu thư Mộng Mộng, lại nghĩ đến tình huống tôi bị đâm vào tim mà bây giờ chợt khôi phục. Rõ ràng ngoài thần y thì không ai có thể chữa tốt cho tôi. Vì thế tôi mới có thể xác nhận thân phận của cậu. Ủa, chỉ còn có thể thôi miên sao? Liễu Mộng có chút ngạc nhiên. Tiểu Bại Hoại, nhưng sao khi chị hát thì cậu càng không muốn ngủ? Chị Mộng, vì chị hát trước mặt tôi thì khác. Hạ Thiên nghiêm trang nói. À, thì ra là vậy. Liễu Mộng cười hì hì, sau đó nàng nhìn sang Châu Thành. Này, tuy chú biết chúng ta, nhưng chú lại làm bẩn giường của chị. Chú xem, chỗ đó có máu. Chú mau nói xem, có phải chú bị người ta ném vào đây không? Nếu chính chú vào thì chị sẽ cho chú ăn đòn. Tiểu thư Mộng Mộng, tôi truy đuổi một tên tội phạm, không ngờ bị hắn tập kích. Tuy đã cố gắng phản kháng nhưng vẫn bị hắn đâm bị thương. Sau đó tôi mới ngã xuống chỗ này. Tôi nghĩ vết máu là của tôi, vì khi đánh nhau với đối phương không cẩn thận mà tung tóe ra. Châu Thành suy nghĩ rồi nói. Nói như vậy là chú truy đuổi tên tội phạm kia và làm bẩn sao? Này, chú nói mau, tên tội phạm kia đâu? Bây giờ chỉ muốn đi đánh hắn. Liễu Mộng rất mất hứng, nàng không thích chỗ ngủ của mình bị làm bẩn, vì nàng là một ma nữ Mộng Mộng thích sạch sẽ. Hắn có lẽ còn ở trên xe lửa, nhưng cụ thể ở nơi nào thì tôi không rõ, nhưng bây giờ tôi có thể đi tìm. Châu Thành trả lời. Châu Thành nói đến đây thì đưa tay sờ hông, sau đó vẻ mặt biến đổi lớn. Không xong, súng của tôi cũng bị hắn lấy đi. Chú quá vô dụng, có súng cũng không đánh lại tội phạm, như vậy sao có thể làm cảnh sát? Liễu Mộng bĩu môi, nàng tất nhiên sẽ không nể mặt Châu Thành. Châu Thành nở nụ cười xấu hổ. Vẻ mặt hắn rất lo lắng. Mất súng là chuyện lớn, hơn nữa lại để cho một tên tội phạm cùng hung cực ác lấy được thì càng lớn chuyện. Nếu nói không khoa trương, bây giờ tất cả mọi người trên xe lửa này đều bị uy hiếp. Tiểu Bại Hoại, chúng ta mau tìm ra tên tội phạm kia và cho hắn một trận. Liễu Mộng đề nghị. Chị Mộng, trên xe lửa có rất nhiều người, cũng không biết tên khốn kia ở đâu. Hạ Thiên rõ ràng không tình nguyện bỏ đi, hắn nói đến đây thì hỏi Châu Thành một câu. Anh có ảnh chụp tên khốn kia không? Có, tất nhiên là có. Châu Thành vội vàng nói, hắn lấy trong cặp công văn ra một cái túi, sau đó lại lấy ra một tấm hình. Hạ Thần Y, tên này gọi là Đằng Cường, là một tội phạm cùng hung cực ác. Tôi đã đuổi bắt nhiều năm nhưng đối phương quá xảo quyệt, lại giỏi hóa trang, che giấu hành tung rất tốt, hơn nữa còn học qua võ thuật. Tóm lại là kẻ tương đối khó đối phó. Hạ Thiên nhìn rồi cho ra kết luận. Tên này thật sự quá ngu. Tiểu Bại Hoại, hắn nhìn đẹp trai hơn cậu. Liễu Mộng cười hì hì nói, đến bây giờ nàng vẫn không sợ đả kích Hạ Thiên. Hạ Thiên chợt buồn bực, sau đó nàng có quyết định muốn xử lý tên kia. Ôi, anh không có biện pháp tìm ra người này ngay lập tức sao? Hạ Thiên nhìn Châu Thành. Hạ Thần Y, tìm được tên này rất khó, nhưng bây giờ tôi có biện pháp dụ hắn tới. Vấn đề là đối phương có súng, tôi lại bị thương, không thể bắt được hắn. Châu Thành nói, không có vấn đề, tôi xử lý hắn là được. Hạ Thiên thuận miệng nói, anh chỉ cần dụ hắn đến là tốt. Châu Thành có chút do dự, sau đó hắn gật đầu. Hắn hầu như đã nhận ra Hạ Thiên, tất nhiên biết nhiều về Hạ Thiên, cũng biết đối phương có thực lực cực mạnh, vì thế mà quyết định tin tưởng. Hạ Thần Y, tôi ra ngoài sắp xếp tình huống. Châu Thành nhanh chóng rời khỏi phòng. Vài phút sau, Châu Thành quay về phòng. Hắn lại nằm trên mặt giang, nằm xuống vị trí kia. Mà trên loa của xe lửa cũng có âm thanh vang lên. Các hành khách chú ý, có một vị khách ở phòng giường mềm cần cấp cứu. Mời những hành khách hiểu y thuật đến cứu chữa. Cảm ơn. Đây là kế hoạch của Châu Thành. Hắn cho rằng Đằng Cường nghe được tin tức sẽ chạy đến xem mình chết chưa. Như vậy sẽ không cần đi tìm. Vì để tránh cho đám người khác phá hư kế hoạch, Hạ Thiên phải giả vờ trị thương cho Châu Thành. Vài phút sau có vài người chạy đến. Lúc này phòng đang mở cửa. Bọn họ thấy Hạ Thiên đang dùng ngân châm đâm lên người Châu Thành. Hồ đồ, mau tránh ra. Một người đàn ông trung niên hơn 50 quát lớn một tiếng. Đã đến lúc nào rồi mà còn dùng ngân châm? Vào lúc cấp cứu thế này còn cần trung y sao? Tôi là phó giám đốc bệnh viện Kinh Thành, là Phương Hán Lương, để cho tôi xử lý. Hạ Thiên không để ý đến người đàn ông tự xưng là Phương Hán Lương này. Hắn vừa tiếp tục đâm ngân châm lên người Châu Thành, vừa nhìn đám người vây quanh. Đến bây giờ hắn còn chưa thấy được tên khốn Đằng Cường kia. Hồ đồ, đúng là hồ đồ. Người này nếu chết đi thì cậu là người chịu trách nhiệm. Đám trung y các người chỉ biết hại chết người ta. Phương Hán Lương tỏ ra đằng đằng tức giận. Ông có bệnh sao? Trung y hại chết ông à? Hạ Thiên bất mãn nói, ông này có thù oán với trung y sao? Thế nào mà mỗi câu nói đều công kích vào trung y? Tuy nói trung y cũng có thể là hại người, hắn có thể dùng y thuật xử lý vài người, nhưng từ khi nào thì cứ trung y là hại người? Hắn rõ ràng cứu rất nhiều người rồi. Cậu nói thế nào vậy? Còn trẻ mà không biết lễ phép, trung y như vậy sao? Đúng là bọn bợm lừa bịp. Đúng vậy con bà nó, cái gì là trung y dưỡng sinh, chỉ là gạt người. Năm xưa ông nội tao vì uống thuốc trung y mà qua đời. Hừ, đuổi thằng này đi, đừng chậm trễ cấp cứu người bệnh. Vô tình có 7-8 người lên tiếng, có kẻ công kích trung y, có kẻ công kích Hạ Thiên, dù sao cũng là công kích. Một đám ngu như heo. Hạ Thiên biếng mắng một câu, hắn vẫn không quan tâm mà tiếp tục đâm châm cho Châu Thành. Đúng lúc này một người đàn ông trung niên chen vào. Người này đội mũ, mặt có rất nhiều râu, giống như đã lâu rồi chưa từng cạo vậy. Là hắn, là tên đội mũ. Đúng lúc này Châu Thành chợt hô lớn, sau đó chợt ngồi lên. Đội mũ sao? Liễu Mộng nhìn tên đàn ông vừa đến, sau đó có chút buồn bực. Không quá giống Tiểu Bại Hoại, là hắn sao? Không quá giống nhưng cũng có thể là hắn, vì hắn có thể hóa trang. Hạ Thiên nhìn rồi nói, không được nhúc nhích. Khi thấy Châu Thành chợt đứng lên, lại nghe Hạ Thiên và Liễu Mộng lên tiếng, tên đàn ông đội mũ chợt biết đó là bẫy dập, vì vậy mà có phản ứng. Hắn nhanh chóng rút súng chĩa vào đầu Phương Hán Lương ở gần nhất. Ai di động tao sẽ bắn hắn. Mọi người chợt hô lên kinh hoàng, trên mặt tỏ ra sợ hãi. Mà Phương Hán Lương vừa rồi còn quát Hạ Thiên, bây giờ đã sợ tái mặt. Hì hì, chị Đồng đây, chú bắn đi, lão kia rất đáng ghét. Liễu Mộng thật sự tiến về phía trước một bước, giống như muốn cho Phương Hán Lương bị bắn chết. Đúng vậy, bắn chết lão già chết tiệt kia đi. Hạ Thiên cũng tỏ ra hoàn toàn không quan tâm. Tên đàn ông đội mũ chính là Đặng Cường. Hắn chợt ngẩn ngơ, sau đó cũng không nổ súng mà quay sang nhìn Châu Thành. Cảnh sát Châu, mày nếu hy vọng tao không lấy súng cảnh sát để giết người hàng loạt thì tốt nhất để cho mọi người thành thật một chút. Tao đã giết vài chục người, cũng sẽ không quan tâm giết thêm vài người. Chương 1383. Thật ra chỉ cố ý ném lộn vẻ mặt Châu Thành chợt biến đổi. Hắn biết Đặng Cường tuyệt đối là loại người nói được làm được, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Hạ Thiên. Bây giờ hắn chỉ hy vọng vì Hạ Thần Y này thật sự mạnh mẽ như trong truyền thuyết. Cái gì? Chỉ rõ ràng đã động chân mà chú mày còn chưa xử lý lão già kia sao? Liễu Mộng dùng ánh mắt bất mãn nhìn Đặng Cường. Chỉ ghét nhất loại người nói lời không giữ lời. Liễu Mộng còn chưa dứt lời thì đã biến mất ngay tại chỗ. Sau đó nàng chợt xuất hiện sau lưng Đặng Cường. Nhưng nàng cũng không lập tức ra tay mà reo lên. Này, chú còn chưa nổ súng sao? Nếu không nổ súng thì chỉ đánh đòn đấy. Liễu Mộng biến mất vốn làm cho Đặng Cường có chút bất an. Khi nghe thấy âm thanh của Liễu Mộng vang lên sau lưng thì trong đầu chợt cảm thấy điên cuồng. Vào thời điểm này hắn cũng bỏ qua cho Phương Hán Lương theo bản năng. Hắn xoay người xạ kích về phía Liễu Mộng. Cảm giác đau đớn từ cổ tay truyền đến. Đặng Cường giống như rõ ràng nghe thấy tiếng xương gãy. Đau đớn dữ dội làm hắn không thể nhịn được mà gào lên thảm thiết. Súng ngắn cũng buông ra. Một bàn tay trắng nón vung qua không trung, Liễu Mộng chụp lấy khẩu súng, sau đó nàng nện súng lên đầu Đặng Cường. Đặng Cường lại kêu lên một tiếng. Sau đó hắn cảm thấy đầu óc mê muội, nhưng hắn vẫn không ngã xuống. Đúng lúc Liễu Mộng nhấc chân đá vào chân của hắn, tiếng xương gãy lại vang lên làm cho Đặng Cường sợ đến mức vỡ mật. Hắn cũng không tự chủ được mà gào lên thảm thiết. Cùng lúc này cũng không thể nào đứng vững, cơ thể khẽ nghiêng, ngã xuống đất. Chị đã bảo bắn mà không bắn, chị đá chết chú em. Đặng Cường ngã xuống đất thì Liễu Mộng lại đá liên tục, một cái, hai cái. Đặng Cường cứ như vậy mà lăn vòng vòng, lăn vòng vòng, lăn đi lăn lại và liên tục kêu gào thảm thiết. Dù là Phương Hán Lương vừa tìm được đường sống trong cõi chết hay Đặng Cường và Châu Thành, hoặc là đám nam nữ nghe tiếng kêu gọi của nhân viên tàu hỏa trên radio mà chạy đến đều trợn mắt há mồm dùng ánh mắt khó tin nhìn những tình huống đang xảy ra. Thực tế thì tất cả xảy ra với tốc độ cực nhanh. Đám người đến đây căn bản là chưa biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ đầu tiên là bị kinh hoàng vì khẩu súng của Đặng Cường. Sau đó chợt phát hiện Đặng Cường bị đánh mà súng lại chuyển lên tay của người khác. Điều làm cho bọn họ cảm thấy không ngờ chính là người làm nên những chuyện vừa rồi là một phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Dù là Châu Thành cũng cảm thấy khó tưởng. Hắn dù biết Hạ Thiên lợi hại nhưng cũng không ngờ người ra tay lại là ma nữ Mộng Mộc. Nhìn Đặng Cường lăn qua lăn lại trên mặt đất, lại nghe những tiếng kêu thảm thiết của đối phương, Châu Thành chợt nghĩ đến cái tên ma nữ Mộng Mộng. Đây không phải là ma nữ ca hát, mà là ma nữ thật sự. Vài phút sau Đặng Cường cuối cùng cũng không thể tiếp tục kêu gào, vì hắn đã hôn mê. Mà Liễu Mộng cũng dừng lại. Nàng nhìn Châu Thành, lại tiện tay ném súng ra. Súng của chú đây, trả lại chú. Châu Thành vô thức muốn nhận súng, nhưng hắn vừa đưa tay đã nghe một tiếng xên, vì khẩu súng bay lạc địa chỉ và nện vào đầu Phương Hán Lương. Người này bị súng đập vào đầu làm cho hôn mê ngã lăn xuống đất. Ụt, ném lộn rồi. Liễu Mộng tỏ ra ngạc nhiên. Mọi người không dám nói gì, hầu như ai cũng cho rằng Liễu Mộng tuyệt đối là cố ý. Nhưng lúc này Liễu Mộng lại nói một câu: thật ra là chỉ cố ý ném sai. Bóng trắng lói lên, Liễu Mộng bay qua bên người Hạ Thiên. Tiểu bại hoại, chơi không vui, chỉ không chơi nữa. Hạ Thiên tiện tay ôm Liễu Mộng, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Châu Thành. Này, các người có thể đi được rồi, đừng quấy rầy chúng tôi. Châu Thành cũng không có ý kiến gì. Hắn nhanh chóng ôm Đặng Cường đang hôn mê lên. Sau đó phân phó những người khác đưa cả Phương Hán Lương đi. Cuối cùng hắn còn nhờ nhân viên xe lửa hỗ trợ đổi chăn mềm trong phòng Hạ Thiên. Chưa đến 10 phút sau thì tất cả đều đã đi sạch. Hạ Thiên và Liễu Mộng cuối cùng cũng ở trong thế giới riêng của mình. Sáng sớm hôm sau, nhà ga Kinh Thành. Tuy bây giờ còn rất sớm nhưng nhà ga đã có khá nhiều người chờ. Có người đến đón thân bằng hảo hữu, cũng có người đến đón khách. Có ít nhất 100 người đứng đó, ai cũng nhìn vào những vị khách xuống tàu để tìm người mình cần. Nhưng ngay sau đó hầu như tất cả mọi người bị một cặp nam nữ tay trong tay đi ra thu hút ánh mắt. Hầu như ai cũng nhìn lên người cô gái. Cô gái mặc váy trắng, không những dung mạo xinh đẹp, dáng người cũng cực kỳ tốt. Trên người nàng lại bùng ra một khí chất đặc biệt làm người ta tưởng rằng đó giống như là tiên nữ. Một tiên nữ hạ phàm. Sau đó mọi người bắt đầu chuyển rời ánh mắt lên người đàn ông kia. Người này dung mạo rất phổ thông, ngược lại còn ăn mặc cổ quái. Bây giờ khí trời khá nóng mà đối phương mặc quần áo dày như mùa đông, đúng là hiếm thấy. Hai người này tất nhiên là Hạ Thiên và Liễu Mộng. Sau một buổi tối thì công lực của Hạ Thiên tiếp tục khôi phục khá nhiều. Nhưng hắn phát hiện tốc độ khôi phục của tối hôm qua đã không được như trước đó. Bây giờ công lực của hắn mới chỉ là 3 phần mà thôi, còn cách thời kỳ đỉnh phong quá xa. Tất nhiên nếu so với người thường thì hắn vẫn là một tồn tại như thần. Phải biết rằng khi hắn có thực lực đỉnh phong thì là Kim Đan hậu kỳ. 3 phần thực lực của Kim Đan hậu kỳ cũng rất kinh người. Chị Mộng, trước tiên chúng ta đến khu dân cư Tinh Hải. Hạ Thiên cũng không quan tâm đến ánh mắt của người ngoài, hắn kéo Liễu Mộng muốn đi về phía một chiếc taxi. Không cần như vậy, chị đói bụng, chị cần ăn cái đã. Liễu Mộng bĩu môi, lại kéo Hạ Thiên sang một quán ăn ở phía bên phải. Chị Mộng, em nghe nói những quán ăn bên cạnh nhà ga thật sự không ngon. Hạ Thiên bây giờ vẫn có cách biệt khá lớn với Liễu Mộng, tuy hắn không tình nguyện nhưng vẫn bị nàng kéo vào quán ăn. Quán này không quá lớn, bên trong có một cặp nam nữ trung niên đang làm việc, có lẽ là vợ chồng chủ quán. Liễu Mộng rất đói bụng, vì mỗi lần nàng cho Hạ Thiên ăn no thì đều như vậy. Vì thế sau khi tiến vào nhà hàng thì nàng cũng bất chấp hình tượng, nhanh chóng gọi một gơ bánh bao, còn nói một câu: cho hai tô mì. Ông chủ quán ăn không kịp phản ứng thì Liễu Mộng đã nhai nuốt một cái bánh bao như quả táo xuống bụng. Sau đó nàng lầm bầm: đúng là ăn không ngon. Dù ăn không ngon thì Liễu Mộng vẫn không ngừng. Nàng cho từng cái bánh bao vào miệng. Sau đó thì thật sự là ăn như sói như hổ, không giữ gìn hình tượng thục nữ. Đúng là không có biện pháp. Ai bảo nàng quá đói. Chị Mộng, ăn không ngon thì đừng ăn, chúng ta đổi chỗ dùng cơm. Hạ Thiên không nhịn được phải nói: tiểu bại hoại, chị không ăn sẽ không còn sức, không còn sức sẽ không cho cậu ăn no. Mà nếu không cho cậu ăn no thì sẽ lâu phục hồi. Liễu Mộng nhanh chóng nói một câu, sau đó lại nhai nuốt bánh bao. Không ngon cũng không sao, có thể phục hồi khí lực là được. Liễu Mộng dừng lại một lúc rồi nói: bánh bao rất khó ăn nhưng hương vị bánh rán cũng không tệ. Mì đến đây. Lúc này ông chủ quán đưa đến hai tô mì rồi đặt một tô xuống trước mặt Liễu Mộng, một tô xuống trước mặt Hạ Thiên. Rõ ràng hắn cho rằng mỗi người một tô. À, lấy thêm ba cái bánh rán. Liễu Mộng kéo tô mì trước mặt Hạ Thiên đến trước mặt mình: tiểu bại hoại, không cần ăn điểm tâm, lát nữa ăn nàng là được. Hạ Thiên lại thật sự không muốn ăn sáng. Ông chủ sau khi nghe rõ lời của Liễu Mộng thì nhanh chóng đi lấy bánh đến. Nhưng ánh mắt nhìn Liễu Mộng đã có chút cổ quái. Rõ ràng bà chủ không rõ vì sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại ăn như ruột đói đầu thai như thế. Liễu Mộng tiêu diệt hết hai tô mì và ba cái bánh rán, nàng còn cảm thấy trong bụng còn chỗ trống. Vì thế mà gọi thêm hai ly sữa đậu nành. Sau khi uống cạn mới cảm thấy no. Tiểu bại hoại, đi thôi, chúng ta đi đến chỗ ở, sau đó tôi cho cậu ăn bánh bao. Liễu Mộng kéo tay Hạ Thiên muốn chạy đi. Được rồi, đợi tôi tính tiền. Hạ Thiên mở túi rút ra một sấp tiền, sau đó hỏi ông chủ: bao nhiêu tiền vậy? 120. Ông chủ quán ăn nói: này, sao mắc như vậy? Liễu Mộng chợt mất hứng, nàng bất mãn nói một câu: thức ăn không ngon mà bán quá đắt, ức hiếp chúng tôi sao? Không phải chúng tôi bán đắt, là do cô ăn nhiều mà thôi. Nếu cô không tin thì đi mà hỏi xem, chỗ này là rẻ nhất rồi đấy. Ông chủ quán nói với vẻ mặt bình tĩnh, ngày nào hắn cũng bị chất vấn như vậy, đã sớm tạo thành thói quen. Chỗ này bánh bao 5 đồng một cái, một gơ bánh bao 8 cái là 40 đồng, bánh rán 5 đồng một cái, cô ăn 5 cái là 30 đồng, mì 20 đồng một tô, cô ăn 2 tô là 40 đồng, sữa đậu nành 5 đồng một ly, cô uống 2 ly là 10 đồng, tổng cộng là 120 đồng. Này, cho các người 100 đồng. Hạ Thiên ném cho ông chủ tờ 100 rồi kéo Liễu Mộng ra ngoài. Chị Mộng, chúng ta đi, không so đo với bọn họ. Dựa vào cái gì mà trả cho bọn họ nhiều như vậy? Có tiền cũng không nên lãng phí, vì rõ ràng bọn họ muốn ức hiếp chúng ta. Liễu Mộng cũng không quá cam tâm tình nguyện. Nàng không quan tâm đến tiền. Nhưng từ khi nào thì ma nữ Mộng Mộng bị người ta ức hiếp rồi? Còn 20 đồng nữa. Âm thanh của bà chủ từ phía sau vang lên. Rõ ràng Hạ Thiên không muốn so đo, nhưng không phải người ta cũng không muốn so đo. Người ta còn cần tiền. Chương 1384. Ma nữ rất tức giận, Hạ Thiên lập tức buồn bực. Hắn quay đầu trừng mắt nhìn bà chủ quán: này, các người muốn ức hiếp tôi phải không? Quán ăn này có gì mà bán mắc như vậy? Tôi không so đo với các người còn cứ bấu víu, có tin tôi phá nát quán không? Đã ăn vào mà không muốn trả tiền sao? Có bản lĩnh thì nhổ ra. Bà chủ quán ăn cũng rất hung hăng: chỗ này của chúng tôi đã tính là rẻ lắm rồi. Sân bay còn khó ăn hơn, còn đắt hơn. Đây là nhà ga, vì vậy mà rẻ hơn. Ông chủ quán ăn tiếp lời: Hạ Thiên thật sự không có tâm tình so đo với những người này. Dù sao thì hắn cũng thấy 100 đồng ăn bữa sáng là bình thường. Nhưng cặp vợ chồng kia được một tấc muốn tiến thêm một thước. Hắn cho 100 đồng mà vẫn còn chê. Đúng là làm mất hứng. Vẫn là câu nói người hiền thường bị ức hiếp. Nếu là Hạ Thiên trước đó không chịu đưa tiền thì bà chủ cũng không dám so đo. Nhưng khi thấy hắn sảng khoái trả 100 đồng thì lại cho rằng đối phương đã sợ. vì vậy vẫn muốn thêm 20 đồng. Tất nhiên bà chủ quán làm như vậy cũng chẳng phải vì thấy Hạ Thiên Dễ bị ức hiếp, mà là nàng có chỗ dựa. Vì thế mà nàng còn nói, muốn đập quán sao? Nếu mày dám đập, tao đảm bảo chúng mày không thể ra khỏi nhà ga này. Ầm ầm đùng rầm soảng. Trả lời bà chủ quán chính là những âm thanh đập phá điên cuồng. Người trực tiếp ra tay không phải là Hạ Thiên mà chính là Liễu Mộng. Ma nữ Mộng Mộng cho rằng mình bị ức hiếp, vì vậy mà nàng rất tức giận. Mà ma nữ tức giận thì hậu quả tất nhiên sẽ là rất nghiêm trọng. Lúc này nàng cầm một cái ghế đập điên cuồng vào mọi thứ trong quán ăn. Đầu tiên là đập nát bàn ăn, sau đó là đập bát đĩa nồi chảo lò than. Tóm lại nàng thấy thứ gì sẽ đập thứ đó. Vì vậy mà vài chục giây sau nàng đã đập quán ăn này không còn thứ gì nguyên vẹn. Đến lúc này cặp vợ chồng kia mới kịp phản ứng. Ông chủ quơ lấy dao lao về phía Liễu Mộng, mà bà chủ thì chạy ra ngoài lớn tiếng gào lên: có người ăn cơm không trả tiền còn đập quán, mớ người ta mau đến hỗ trợ. Một tiếng hô hào mà lập tức có rất nhiều lời đáp lại. Chỉ sau vài giây đồng hồ thì tất cả cửa hàng, quán ăn, thậm chí là những tiệm điện thoại công cộng cũng hưởng ứng. Ai cũng chạy ra, trên tay không phải chỉ có dao thái rau, còn có gậy sắt, thậm chí vợt cầu lông. Động tĩnh lớn như vậy tất nhiên sẽ kinh động không ít người. Vô tình có rất nhiều người chạy nhìn về phía bên này. Có lữ khách, có những người buôn bán trong nhà ga, có tài xế taxi, thậm chí còn có cả những cảnh sát đang tuần tra. Nhưng đám cảnh sát đang tuần tra thấy bên này xảy ra tình huống thì chạy đến mà không làm gì cả. Còn đám lữ khách cũng đứng từ xa xem náo nhiệt. Ngược lại thì những người buôn bán gần đó hay tài xế taxi thì đứng gần hơn. Bọn họ cũng có không ít người đang nghị luận. Đúng là ngu ngốc, ăn ở bên trong nhà ga làm gì? Ăn thì không sao, lại còn muốn ăn cơm chùa, hắn không biết những cửa hàng trong đây là cùng một bọn sao? Người ngoài nào biết những điều này? Tên kia quá đáng thương, nhất định sẽ bị đánh cho cha mẹ nhận không ra. Đúng vậy, vài ngày hôm trước tôi đã thấy một người bị đánh vào bệnh viện. Cảnh sát cũng không quan tâm đến vấn đề này. Thậm chí cả cảnh sát cũng không dám trêu vào đám người này. Cũng không phải sao, năm ngoái có một cảnh sát quản vào việc này, khi tuần tra bị người ta đập cho một gậy, thiếu chút nữa thì chết mẹ rồi. Ủa, không đúng, tên khốn ăn cơm chùa hình như đánh đấm rất giỏi. Không phải tên kia đánh đấm giỏi, mà là cô gái kia đánh nhau tốt. Bây giờ người đang ra tay là một cô gái, không phải là mãnh long quá sang đấy chứ. Hèn gì mà dám ăn cơm chùa, có thể đánh đấm cũng vô dụng. Bọn họ thật sự còn phải chịu thiệt, vì nhóm người kia chẳng những đông hơn. Hơn nữa nếu bọn họ thắng thì không sao, thua thì sẽ đâm đơn kiện. Nhóm người liên tục nghị luận, ngay sau đó không còn nghị luận nữa mà trợn mắt há mồm. Mỹ nữ kia quá mạnh mẽ. Mỹ nữ mạnh mẽ kia tất nhiên là Liễu Mộng. Khi ông chủ cầm dao phóng đến thì nàng đã dùng chiếc ghế trong quán đập đối phương ngất xỉu. Sau đó lại dùng ghế đập cho bà chủ ngất xỉu. Khi thấy Hạ Thiên phóng đến hỗ trợ thì nàng lại hô lên: tiểu bại hoại, đừng cướp món đồ chơi của chị, cậu không cần ra tay. Sau đó Hạ Thiên không ra tay, Liễu Mộng cầm ghế đập loạn. Chưa đến một lúc sau đã có vài chục người nằm trên mặt đất. Từng người đều bị nàng đập cho bất tỉnh. Sau khi đánh người xong thì nàng bắt đầu đập quán. Khi tất cả mọi thứ trong nhà hàng bị đập nát thì nàng bắt đầu đập lên tường, làm vỡ cả mảng lớn. Tôi ghét nhất bị người ta ức hiếp. Liễu Mộng cuối cùng cũng không đập nữa, nàng quăng ghế ra, chiếc ghế nát bấy. Nhưng lời nói của nàng thật sự làm cho đám người bàng quan cảm thấy quái dị. Đây không phải là người khác ức hiếp nàng, mà rõ ràng là nàng ức hiếp người khác. Đánh rất hay, đột nhiên có người la lên: đám người này đáng bị ăn đòn. Vài tháng trước tôi cũng bị bọn họ làm thịt một lần, ăn một tô mì mà thu 30 đồng. Đúng vậy, đám khốn nạn này rất quá đáng. Tuần trước tôi mua một cái bánh bao, lấy 20 đồng, mà còn là bánh bao giả. Đúng vậy, tôi cũng đã từng chịu thiệt ở đây, cũng không ai quan tâm, bây giờ đã có người dạy bảo bọn họ. Bên kia còn có một siêu thị khốn nạn. Lần đó tôi vào xem, nói tôi đụng vào là phải mua, không mua thì đánh người. Đúng là khốn nạn. Không ít người ở phía bên kia khen hay, thậm chí còn có tên gào lên: mỹ nữ, anh yêu em. Á, tên kia vừa hét lên đã bị đánh ngã xuống đất. Liễu Mộng cầm lấy một cái chén đập lên đầu đối phương. Sau đó nàng bất mãn nói: chị đã có chồng, không cho phép yêu chị. Đám người cảm thấy sợ khóc sợ cười, mỹ nữ kia thật sự có cá tính. Làm gì đấy? Đúng lúc này có hai tên cảnh sát đi đến, một tên hơn 20 tuổi, một tên hơn 30. Hai tên cảnh sát đưa mắt nhìn đám người ngã trên mặt đất, vẻ mặt tên cảnh sát lớn tuổi chợt biến đổi, hắn nhìn Hạ Thiên. Là cậu đánh người sao? Này, ngu quá, là chị đây. Hạ Thiên chưa lên tiếng thì Liễu Mộng đã hô lên: cô mắng ai vậy? Tên cảnh sát lớn tuổi đầu tiên là nổi giận, nhưng sau khi nhìn rõ Liễu Mộng thì ngây ra. Nàng quá đẹp, thật sự làm hắn thần hồn điên đảo. Nhưng tên cảnh sát chợt phản ứng ngay sau đó, ánh mắt xoay chuyển, hắn chợt có ý nghĩ, vì vậy nói ngay: thừa nhận là tốt, theo chúng tôi về đồn. Á, tên cảnh sát lớn tuổi này còn chưa nói dứt lời thì Liễu Mộng đã chạy đến quán ăn bên cạnh lấy một cái ghế đập lên đầu tên này. Vì vậy mà kết quả là ngất xỉu. Cảnh sát kiểu gì vậy, lúc nãy cố ý chạy đi, bây giờ thấy chị đánh thắng thì chạy lại bắt người, đúng là đáng ghét. Liễu Mộng thở phì phò nói. Mọi người thấy tình cảnh như vậy thì chợt ngẩn ngơ. Mỹ nữ kia thật sự quá mạnh mẽ, ngay cả cảnh sát cũng dám cho ăn đòn. Không riêng gì đám người kia cảm thấy sững sờ, ngay cả tên cảnh sát trẻ tuổi cũng ngây người, vì hắn chưa từng gặp người nào khủng bố như vậy. Dù có một vài người mà bọn họ không dám đụng vào, nhưng cũng sẽ không trực tiếp sửa chữa bọn họ trước mặt bao người. Vì vậy lúc này hắn thật sự ngây ngốc, không biết nên làm gì. Tiểu bại hoại, đi thôi. Liễu Mộng cuối cùng cũng chút giận, nàng nhớ mình còn nhiệm vụ làm cho Hạ Thiên no bụng, vì vậy mà đến kéo đi. Nhưng bọn họ vừa định bỏ đi thì tên cảnh sát trẻ kia chợt phản ứng, hắn vội vàng hét lớn: đứng lại, các người dám tập kích cảnh sát, câm mồm. Một tiếng quát vang lên làm cho tên cảnh sát trẻ kia nuốt lời trở về. Một người đàn ông chừng 30 tuổi có vẻ mặt uy nghiêm chợt xuất hiện. Người này tuy mặc thường phục nhưng sau lưng có vài tên cảnh sát võ trang đầy đủ. Khi thấy một đám cảnh sát như vậy chạy đến trợ giúp thì tên cảnh sát trẻ kia chợt vui sướng. Đám người vây quanh lại thầm nghĩ kết quả của Hạ Thiên và Liễu Mộng sẽ không tốt. Nhưng một giây sau đám người vây quanh cũng ngây người. Vì bọn họ thấy tên đàn ông vừa xuất hiện rõ ràng đi về phía Hạ Thiên và Liễu Mộng. Lại khách khí chào hỏi: Hạ thần y, tiểu thư Mộng Mộng, các người chuẩn bị đi đâu? Tôi có thể tiến chân hai người một đoạn đường. Không cần chú tiến, bây giờ chỉ rất ghét cảnh sát. Liễu Mộng trừng mắt nhìn đối phương, bộ dạng rất mất hứng. Sau đó nàng kéo Hạ Thiên bước đi, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trước mặt mọi người. Tên đàn ông vừa xuất hiện không phải là ai khác, chính là Châu Thành. Sau khi hắn áp tải Đặng Cường xuống tàu thì ở bên trong nhà ga chờ người đến đón. Vì vậy mà hắn đi ra khá muộn. Nhưng vừa đi ra thì hắn chợt phát hiện động tĩnh phía bên này. Hắn vốn định không quan tâm, nhưng khi phát hiện đó là Hạ Thiên và Liễu Mộng thì vội vàng chạy đến. Châu Thành thật sự rất cảm kích Hạ Thiên và Liễu Mộng. Phải biết rằng Hạ Thiên không chỉ cứu hắn một mạng, còn giúp hắn bắt được tên tòng phạm lẩn trốn nhiều năm là Đặng Cường. Hoàn toàn có thể nói là đại ân nhân. Hắn vốn định làm chút chuyện cho Hạ Thiên, nhưng hắn không ngờ ma nữ Mộng Mộng lại ghét cảnh sát. Vì vậy mà không biết làm gì hơn. Tôi là Châu Thành của Cục Công an thành phố, vừa rồi chỗ này có chuyện gì xảy ra? Lúc này vẻ mặt Châu Thành rất âm trầm, hắn nhìn tên cảnh sát trẻ tuổi lại trầm giọng hỏi. Sau khi nghe câu hỏi của Châu Thành, vẻ mặt tên cảnh sát trẻ tuổi có hơi biến đổi. Phải biết rằng trong thành phố Tinh Thành, cái tên Châu Thành thật sự rất nổi tiếng. Ai cũng biết người này không dễ chọc vào. Chương 1385. Trước tiên cho cậu no bụng cách đã. À, anh Châu, hai người này ăn cơm chùa, sau đó còn đập quán của người ta. Chúng tôi đến ngăn cản đã bị bọn họ đánh. Tên cảnh sát trẻ tuổi dùng giọng cẩn thận nói. Cậu cho rằng tôi là thằng ngu sao? Châu Thành hừ lạnh một tiếng. Bọn họ có thân phận gì đáng giá đến đây ăn cơm chùa sao? Không cần nói nhiều, chắc chắn có kẻ không biết sống chết dám làm thịt khách hàng. Còn các cậu, đừng cho là tôi không biết các cậu đang làm gì. Khách hàng bị đánh thì mặc kệ, khách đánh thắng thì xuất hiện phải không? Anh Châu, không phải thế, chúng tôi cũng vừa mới đến. Tên cảnh sát trẻ tuổi chợt lên tiếng giải thích. Không cần giải thích với tôi, bây giờ tôi cũng không có thời gian để ý đến vấn đề này. Tôi chỉ khuyên các anh một câu, tốt nhất nên ẩn nhẫn một chút. Châu Thành hừ lạnh một tiếng, hắn xoay người bước đi. Chuyện nơi này hắn cũng đã từng được nghe kể qua, nhưng hắn bình thường cũng không quan tâm đến chuyện chỗ này. Bây giờ cũng phải áp tải Đặng Cường về cục công an, không muốn lãng phí thời gian ở đây. Nhưng đến khi hắn có rảnh, hắn nhất định sẽ cử người đến giải quyết đám người làm loạn này. Đợi sau khi Châu Thành rời khỏi nơi đây, mọi người nhanh chóng tản đi. Trong lòng thầm nói, mỹ nữ kia có bối cảnh quá mạnh. Lúc này thật sự không có ai nhận ra ma nữ Mộng Mộng nổi danh đỉnh đỉnh. Hạ Thiên và Liễu Mộng rời khỏi nhà ga Tinh Thành. Sau đó cả hai bắt taxi. 10 phút sau đã đến khu dân cư Tinh Hải. Lần này ngồi xe rất thuận lợi. Tất nhiên Hạ Thiên không biết những chiếc taxi này thường làm thịt khách hàng. Dưới tình huống bình thường đều gian lận đồng hồ. Nhưng tên tài xế taxi lần này vừa lúc nhìn thấy tình huống khủng bố của Liễu Mộng, vì vậy là kết quả không dám thu thêm một đồng. Xem ra câu nói người thiện dễ bị ức hiếp là cực kỳ đúng đắn. Nếu biến thành ác nhân thì sẽ không ai dám ức hiếp. Khu dân cư Tinh Hải là một nơi hoa cỏ tươi đẹp. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì nơi đây sẽ là chỗ ở trong thời gian tới của Hạ Thiên. Vì nơi này có nhà thuộc về sở hữu của Diệp Mộng Oanh. Trước khi tiếp nhận tập đoàn Thiên Nam thì Diệp Mộng Oanh vì không muốn tranh đoạt tài sản của ông nội với những người khác nên rời khỏi thành phố Giang Hải. Nàng đi đến thành phố Tinh Thành cách Giang Hải không xa để ở lại. Sau đó nàng mở một công ty. Khi nàng mở một công ty ở thành phố Tinh Thành thì cũng mua một gian nhà nhỏ, căn nhà này ở trong khu dân cư Tinh Hải. Sau khi Diệp Mộng Oanh quay về Giang Hải thì cơ bản không thể quay về chỗ này. Nhưng công ty trước kia của nàng vẫn còn, nhà vẫn còn, công ty bây giờ do người khác quản lý, nhà của nàng cũng còn được giữ lại. Ngày hôm qua sau khi nhận được tin Hạ Thiên sắp đến ở tạm trong thành phố Tinh Thành, nàng lập tức muốn cho Hạ Thiên đến ở nhà mình. Dù sao thì hắn cũng không biết ở lại Tinh Thành bao lâu, nếu ở khách sạn cũng không quá tốt. Khu dân cư Tinh Hải tổng cộng có hơn vài chục tòa nhà 20 tầng. Căn nhà của Diệp Mộng Oanh ở tầng 18 của tòa nhà khu sơ. Khi Hạ Thiên và Liễu Mộng đi đến bên ngoài thì nhấn chuông cửa. Có tiếng bước chân sồn sập vang lên. Cửa phòng được mở ra. Có một người phụ nữ xinh đẹp trưởng thành xuất hiện trước mặt hai người Hạ Thiên và Liễu Mộng. Hạ tiên sinh và Liễu tiểu thư phải không? Mời vào. Người phụ nữ này hơn 30 tuổi, dáng điệu không tệ, mặc trang phục công sở, khí chất không tầm thường. Chỉ là Hạ Thiên đã gặp qua quá nhiều mỹ nữ, vì vậy mà người phụ nữ này chỉ là bình thường mà thôi. Hắn cũng không có hứng thú. Chỉ là Đường Hộ Quân phải không? Hạ Thiên kéo Liễu Mộng vào cửa, sau đó mở miệng hỏi. Đường Hộ Quân chính là phó tổng giám đốc của công ty trước kia Diệp Mộng Oanh lập ra ở thành phố Tinh Thành. Bây giờ Diệp Mộng Oanh đã chuyển giao cho Đường Hộ Quân quản lý. Mà nhà của Diệp Mộng Oanh ở thành phố Tinh Thành cũng do Đường Hộ Quân giữ chìa khóa. Tất nhiên Đường Hộ Quân cũng không ở nơi này. Chẳng qua Đường Hộ Quân tìm người giúp dọn dẹp gian phòng. Dù sao thì đã quá lâu mà chưa có người ở. Bên trong bụi bặm rất nhiều. Chào anh, Hạ tiên sinh. Tôi là Đường Hộ Quân. Giám đốc Diệp hôm qua đã điện thoại cho tôi, nói là ngày hôm nay anh sẽ đến. Vì vậy tôi mới đến quét dọn. Dựa theo phân phó của Diệp tiểu thư, tất cả chăn ga mền và đồ dùng hàng ngày đều được thay mới. Trong phòng làm việc có một chiếc máy tính, bất cứ lúc nào cũng có mạng. Trong tủ lạnh có vài món ăn, bên trong có vằn thắn, có sữa và bánh mì. Đường Hội Quân khách khí giới thiệu tình huống trong phòng với Hạ Thiên. Đây là một gian phòng, một gian hai phòng, nói chung là 100 mét vuông. Không lớn nhưng vào thời điểm giá cả nhà đất lên cao như lúc này thì cũng không phải là nhỏ. Một gian làm phòng ngủ chính, một gian khác được Diệp Mộng Oanh coi là phòng làm việc. Mà cũng thật sự như lời nói của Đường Hội Quân, tất cả mọi thứ trong nhà đều được thay mới, bên trong cũng được quét dọn sạch sẽ. Những đồ dùng hàng ngày trong nhà vệ sinh cũng là mới, trong bếp có đầy đủ. Hạ tiên sinh, đây là danh thiếp của tôi, nếu anh có thứ gì cần, bất cứ lúc nào cũng có thể điện thoại cho tôi. Tôi định chuẩn bị sắp xếp cho anh một người giúp việc, nhưng Diệp tiểu thư nói anh sẽ không muốn cuộc sống bị người ta quấy rầy, vì vậy nên tạm thời không sắp xếp. Cuối cùng Đường Hội Quân lại đưa cho Hạ Thiên một tấm danh thiếp. Đúng vậy, tôi không thích bị người ta quấy rầy. Hạ Thiên tiếp nhận danh thiếp. Được rồi, cô có thể đi. Vâng, Hạ tiên sinh, đây là chìa khóa phòng, tôi cũng không tiếp tục quấy rầy. Đường Hội Quân sau khi giao chìa khóa cho Hạ Thiên thì cũng nhanh chóng bỏ đi. Liễu Mộng đi ra đóng cửa phòng, sau đó kéo Hạ Thiên vào phòng ngủ. Tiểu Bại Hoại, trước tiên cho cậu no bụng. 10 giờ sáng, Châu Thành một mình đến tỉnh thành. Hắn cần gặp một người, đó không phải là ai khác, chính là Phó Cục trưởng Cục Công an tỉnh Hào Hồng Quang. Chào Cục trưởng Hào. Châu Thành nhanh chóng đi vào phòng làm việc của Hào Hồng Quang. Đến cấp bậc của Hào Hồng Quang tất nhiên sẽ điện thoại cho Châu Thành đến. Ngồi đi. Vẻ mặt Hào Hồng Quang có hơi tiều tụy, nhưng lão vẫn dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Châu Thành. Cục trưởng Hào, anh tìm tôi có việc gì? Châu Thành ngồi xuống dùng giọng khách khí hỏi. Đối với Hào Hồng Quang thì Châu Thành thật sự có sự cảm kích và tôn kính từ tận đáy lòng. Vì Hào Hồng Quang rất quan tâm đến hắn, mà hắn tôn kính cũng vì biết rõ vị cục trưởng Hào này thật sự làm việc hiện thực và có năng lực. Trong tinh thành có rất nhiều người biết Châu Thành không dễ trêu vào, nhưng nhiều người rất kỳ quái, vì bọn họ thấy Châu Thành không có hậu trường gì nhưng thường xuyên đắc tội với người. Khốn nổi hắn vẫn tiếp tục phát triển trong cuộc công an. Điều này thật sự là kỳ tích. Nhưng bọn họ thật sự không biết hắn tuy không có bối cảnh gia đình, cũng không có quan hệ gì khác nhưng cũng coi như có hậu trường. Mà hậu trường lớn nhất của hắn chính là vị Phó Cục trưởng Cục Công an tỉnh Hào Hồng Quang. Nếu nói không khoa trương, nếu không có sự hỗ trợ của Hào Hồng Quang, Châu Thành đã sớm không thể nào tiếp tục lăn lộn trong hệ thống công an. Tất nhiên bây giờ Châu Thành cũng phát triển khá tốt. Hắn đã từng lên đến vị trí tổ trưởng tổ trọng án Cục Công an thành phố Tinh Thành. Nhưng hắn tra án quá cơ bắp, dù là vụ gì cũng muốn tra đến cùng. Hắn thật sự dù là nên hay không cũng kiểm tra cho đến cùng. Vì vậy mà đắc tội không ít người. Cuối cùng dù có được sự hỗ trợ của Hào Hồng Quang thì cũng không thể nào làm tổ trưởng tổ trọng án. Sau này bị điều khỏi tổ trọng án. Bây giờ hắn chỉ là một cảnh sát bình thường. Nhưng một cảnh sát bình thường như hắn cũng có đặc biệt. Vì hắn căn bản không tham gia điều tra án, chỉ tiến hành đuổi bắt những tên tội phạm đang lẩn trốn. Ví dụ như Đặng Cường sau hơn 10 vụ án mạng vẫn nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật. Châu Thành, trước kia tôi đã nói với cậu rồi, tôi sẽ tìm cơ hội đưa cậu lên vị trí tổ trưởng tổ trọng án. Nhưng vài năm qua cậu cũng không có thành tích rõ ràng, tôi cũng không dễ lên tiếng. Nhưng bây giờ thì không giống, cậu đã bắt được Đặng Cường, đây là công lao rất lớn. Tôi muốn đề xuất điều động cậu lên tổ trọng án, tôi tin sẽ không ai dám phản đối. Hào Hồng Quang đi thẳng vào vấn đề. Nhưng tôi nghe nói cậu nhìn như không muốn quay về tổ trọng án, có chuyện này sao? Cục trưởng Hào, tôi thật sự không muốn quay lại tổ trọng án, nhưng tôi vẫn muốn thành lập một tổ chuyên môn đuổi bắt tội phạm. Cho đến nay có nhiều vụ án được phá nhưng tội phạm còn chưa bắt được. Vì vậy tôi nghĩ nên thành lập một tổ chuyên truy bắt tội phạm. Những năm nay tôi luôn truy tìm Đặng Cường, có thể nói tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm. Tôi cảm thấy nếu thành lập một đội ngũ như vậy, tôi muốn đuổi bắt tội phạm cũng không quá lâu. Châu Thành cũng không muốn che giấu ý đồ chân thật của mình. Châu Thành dừng lại một chút rồi nói thêm. Trước kia trong cục công an thành phố cũng có một tổ truy đuổi tội phạm. Nhưng đó chỉ là một tổ chức có tính chất tạm thời. Tôi nghĩ nên có một tổ chức riêng biệt. Toàn tâm toàn ý theo đuổi những tên tội phạm đang lẩn trốn. Đề nghị của cậu là rất tốt. Nhưng nhân thủ của cục công an luôn thiếu thốn. Phương diện này cũng có ít nhân tài. Tính hiệu quả khá kém. Chỉ sợ sẽ có người không đồng ý. Hào Hồng Quang trầm ngâm nói. Châu Thành có chút chần chừ, sau đó tiếp tục nói. Cục trưởng Hào, nếu không thành lập tổ truy bắt tội phạm thì cũng nên có một cách hợp tác. Trước kia tôi cảm thấy truy đuổi tội phạm là không có vấn đề. Nhưng bây giờ tôi chợt phát hiện một mình đuổi bắt là có chuyện. Lần này thiếu chút nữa cháu đã thất bại trong gang tấc. Nếu không phải có người hỗ trợ thì đã chết trên xe lửa rồi. Sao? Hào Hồng Quang có chút kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Tôi bị Đằng Cường tập kích, may mà được Hạ Thiên cứu. Châu Thành cũng không giấu riêng. Hạ Thiên sao? Hào Hồng Quang cắt đứt lời Châu Thành. Cậu nói gặp Hạ Thiên trên xe lửa sao? Chương 1386. Thật sự là hại người rất nặng. Đúng vậy, cục trưởng Hào, chính là Hạ Thiên nổi danh thần y. Châu Thành gật đầu nói. Tôi biết cậu ấy, lần trước tôi đã gặp qua. Hào Hồng Quang lại cắt ngang lời Châu Thành, lão vội vàng hỏi. Cậu ngồi trên tuyến xe lửa đó sao? Cậu biết Hạ Thiên xuống đâu không? Cục trưởng Hào, bây giờ cậu ấy có lẽ đang ở thành phố Tinh Thành. Châu Thành suy nghĩ một lát rồi nói. Trước đó tôi gặp cậu ấy ở nhà ga. Vốn định tiến chân bọn họ một đoạn đường nhưng bọn họ có xung đột với hai vị cảnh sát ở nhà ga. Kết quả là vị tiểu thư Mộng Mộng kia có chút tức giận. Cũng không chịu ngồi xe của tôi. Tiểu thư Mộng Mộng. Hào Hồng Quang khẽ nhíu mày. Như thế này Châu Thành, cậu nói rõ những gì đã xảy ra khi gặp mặt Hạ Thiên đi. Châu Thành khẽ gật đầu, sau đó hắn nói ra rõ ràng những gì đã từng xảy ra trên xe lửa và dưới nhà ga. Thì ra là vậy. Như thế thì Hạ Thiên và Liễu Mộng còn đang ở thành phố Tinh Thành. Bọn họ đi ngang qua Tinh Thành hay đến đó có việc gì? Hào Hồng Quang lầm bầm. Trong lòng thầm nghĩ, Hạ Thiên này đúng là quá bận rộn. Vài ngày trước còn ở thành phố Nhạc Nam, mới đó không lâu đã sang thủ đô, lại chạy đến Tinh Thành. Xem ra rất cần mẫn. Hào Hồng Quang không khỏi nhớ đến vụ án của Tạ Thân Quốc. Người này sau khi được đưa về cục công an tỉnh thì không bị ám sát. Cũng rất biết cách phối hợp. Mới đó đã nói ra vài chục người có liên quan. Đám người kia đều là những nhân vật quan trọng có tiền có quyền ở thành phố Nhạc Nam. Mà vụ án này cũng trở thành vụ đả kích hủ bại lớn nhất tỉnh Giang Nam. Có thể thấy không lâu sau quan trường Nhạc Nam sẽ có tẩy bài. Tạ Thân Quốc sở dĩ phối hợp như vậy vì một nguyên nhân rất đơn giản. Vì nhóm người kia căn bản chỉ muốn Tạ Thân Quốc chết đi. Vì thế mà chỉ khi nào đám người kia bị bắt thì hắn mới an toàn. Nhưng Tạ Thân Quốc dù khai ra rất nhiều người nhưng Hào Hồng Quang cảm thấy Tạ Thân Quốc có lẽ che giấu rất nhiều chuyện. Thậm chí là những chuyện mấu chốt nhất lại không nói ra. Trong cục công an tỉnh và thậm chí là khối chính quyền tỉnh, Tạ Thân Quốc có thể thú nhận nhiều người như vậy có liên quan thì đã coi như vụ án tương đối thành công. Nhưng Hào Hồng Quang hiểu, thật ra vụ này còn thật sự chưa nhập vào chính đề. Phải biết rằng Tạ Thân Quốc sở dĩ bị nắm vì liên quan đến Hạ Thiên. Mà Hạ Thiên sở dĩ can thiệp vì cô gái có tên là Thẩm Vân. Thẩm Vân gặp chuyện không may chính là do tổ chức Bách Hoa Lâu thần bí ra tay. Nhưng đến bây giờ Tạ Thân Quốc vẫn không thừa nhận có liên quan đến Bách Hoa Lâu. Mà vấn đề của Bách Hoa Lâu vẫn nằm trong bóng tối. Những vị quan được Tạ Thân Quốc khai ra cũng cơ bản không biết Bách Hoa Lâu. Lại càng không thể chứng minh Bách Hoa Lâu có liên quan đến Tạ Thân Quốc. Dù vẫn là người của Cục An ninh Quốc gia điều tra về sự kiện Bách Hoa Lâu, nhưng Hào Hồng Quang biết rõ, nếu không hoàn toàn xóa sạch Bách Hoa Lâu, không chỉ là Hạ Thiên nổi giận, hơn nữa Tạ Thân Quốc chỉ sợ cũng có thể được cứu đi. lão tin Tạ Thân Quốc sở dĩ không khai ra Bách Hoa Lâu, cũng vì đối phương bị bắt nhưng vẫn có thể khống chế Bách Hoa Lâu. Như vậy Tạ Thân Quốc nhất định sẽ làm cho người của Bách Hoa Lâu cứu mình ra một lần nữa. Cục trưởng Hào, anh cần tôi hỗ trợ liên lạc với Hạ Thiên Sao? Khi thấy vẻ mặt Hào Hồng Quang có chút kỳ quái, Châu Thành không nhịn được phải hỏi. Hào Hồng Quang khôi phục tinh thần lại, hắn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Châu Thành, Hạ Thiên người này không dễ nói chuyện, tốt nhất không nên tùy tiện đi quấy rầy. Mà cậu lại không tính là quen thuộc với cậu ấy. Tôi nếu thật sự muốn tìm cậu ấy thì sẽ để cho Phỉ Phỉ liên lạc. Trước đó Phỉ Phỉ đã từng ở cung Hạ Thiên vài ngày, bọn họ tốt xấu gì cũng coi như có chút quen thuộc. Phỉ Phỉ sao? Châu Thành chợt kinh ngạc. Cô ấy ở cùng với Hạ Thiên sao? Không phải. Hào Hồng Quang lúc này mới ý thức được lời nói của mình có ý nghĩa khác, vì vậy lão vội vàng lắc đầu phủ nhận. Không phải cùng một chỗ. Nói thế này, Phỉ Phỉ xem như trở thành người giúp việc cho Hạ Thiên vài ngày, còn bọn họ thật sự không có quan hệ gì. Châu Thành, tôi cũng không coi cậu là người ngoài, vì thế trực tiếp nói với cậu. Tuy Phỉ Phỉ xinh đẹp nhưng Hạ Thiên lại cảm thấy chướng mắt. Châu Thành khẽ gật đầu. Hắn thật sự tin tưởng lời nói này của Hào Hồng Quang. Tất nhiên hắn biết Hắc Phú, trong lòng cũng có chút ý tứ với nàng. Dù hắn cho rằng Hào Phỉ Phỉ rất đẹp, nhưng hắn vẫn hiểu rất rõ. Nếu so sánh với Liễu Mộng ngày hôm qua, Hào Phỉ Phỉ thật sự không tính là gì. Hào Hồng Quang trầm ngâm một lát, sau đó lão nói thêm. Châu Thành, lần này cậu đuổi bắt tội phạm được Hạ Thiên trợ giúp. Khi viết báo cáo nhớ ghi cả Hạ Thiên vào. Như vậy cục công an thành phố và cục công an tỉnh sẽ cho rằng cậu có liên quan đến Hạ Thiên. Vì kiêng kỵ thân phận của Hạ Thiên mà bọn họ sau này sẽ khách khí với cậu. À, cậu tiếp tục viết báo cáo, nói cậu muốn thành lập tổ truy bắt tội phạm, tôi tin lần này sẽ không ai phản đối. Châu Thành có chút xứng sờ. Cục trưởng Hào, Hạ Thiên có lực ảnh hưởng lớn vậy sao? Cứ tin tưởng tôi, chỉ cần cậu ấy nói một câu có thể làm cho bất kỳ kẻ nào ở tỉnh Giang Nam phải xuống đài. Hào Hồng Quang chậm rãi nói. Khi càng hiểu về Hạ Thiên thì lão càng biết về một sự kiện. Đó là sự hùng mạnh của Hạ Thiên thật sự không thể nào dùng ngôn từ để miêu tả. Hào Hồng Quang dừng lại một chút rồi nói thêm. Châu Thành, cậu cứ về trước. Trước tiên không cần tìm cách liên lạc với Hạ Thiên, cứ làm theo những lời tôi nói. Còn chuyện về nhà ga, cậu chỉ cần nói với cục công an một tiếng, bọn họ sẽ sửa chị. Vâng, cục trưởng Hào, tôi đi trước. Châu Thành lên tiếng, sau đó nhanh chóng đứng dậy bỏ đi. Sau khi Châu Thành bỏ đi thì Hào Hồng Quang lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Khu dân cư Tinh Hải, phòng dơ tầng 18 nhà số 10, trên giường lớn phòng ngủ. Lúc này Liễu Mộng đang ré người trắng như tuyết lên người Hạ Thiên. Nàng không nhúc nhích, rõ ràng là đang ngủ say. Hạ Thiên thì mở to hai mắt, hắn không ngủ, tâm tình của hắn bây giờ rất không xong. Tối hôm trước sau khi lần đầu tiên xong tu cùng Liễu Mộng thì hắn cảm thấy rất hưng phấn. Vì sau một buổi tối mà công lực của hắn đã khôi phục lại hai phần. Sáng hôm nay tâm tình của hắn khá tốt vì buổi tối thứ hai sau khi xong tu thì tu vi tăng thêm một phần. Nhưng sáng hôm nay sau khi xong tu thì tâm tình của hắn thật sự không xong. Vì công lực của hắn thật sự không tăng được nửa phần. Điều này làm cho Hạ Thiên hiểu ra một vấn đề. Đó là cứ dựa theo quy tắc này, sau đó nếu hắn cứ liên tục xong tu cùng Liễu Mộng thì khả năng khôi phục được công lực sẽ ngày càng ít. Điều này cũng có nghĩa là nếu hắn chỉ dựa vào song tu để khôi phục công lực thì căn bản không đạt được những điều mong muốn. Căn bản không thể khôi phục lại trong thời gian ngắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì ít nhất cũng cần một năm hay nửa năm nữa. Yêu nữ Cơ Thanh Ảnh chết tiệt thật sự là hại người rất nặng. Hạ Thiên thầm chửi bới Cơ Thanh Ảnh. Nhưng Hạ Thiên có mắng Cơ Thanh Ảnh cũng vô dụng. Bây giờ hắn đã ý thức được nếu muốn khôi phục công lực trong thời gian ngắn thì thật sự phải nghĩ biện pháp khác mới được. Nhưng muốn dùng biện pháp gì đây? Hạ Thiên lúc này căn bản không thể nghĩ ra biện pháp nào khác. với công lực của hắn vào lúc này thì dược vật bình thường căn bản có hiệu quả rất hạn chế. Có lẽ chỉ có thể dùng nhịch thiên bát châm mà thôi. Bây giờ công lực của hắn chỉ được 3 phần thời kỳ đỉnh phong. Muốn thi triển đệ tứ châm không phải là vấn đề. Nhưng muốn dùng đệ tứ châm tẩy tủy để gia tăng công lực thì có hạn. Khó thể khôi phục hoàn toàn. Hắn cần phải thi triển đệ ngũ châm. Nhưng vấn đề là công lực của hắn không đủ để thi triển đệ ngũ châm. Có lẽ bây giờ hắn phải đi theo con đường cũ. Trước tiên dùng tẩy tủy để tăng trưởng công lực cho mình. Sau đó lại dùng đệ ngũ châm. Có thể đây là một quá trình tương đối dài. Hắn thật sự không biết đám người phiêu miêu tiên môn có cho hắn thời gian dài để khôi phục công lực hay không. Keng keng, tiếng chuông cửa vang lên làm Hạ Thiên bừng tỉnh. Hạ Thiên có chút bất mãn, sao cứ luôn có người đến quấy rầy hắn. Tuy khó chịu nhưng Hạ Thiên vẫn mặc quần áo bước xuống giường. Hắn đi qua phòng khách. Sau đó mở cửa phòng và bất mãn nói một câu. Này, chú là ai? Bấm chuông làm gì? Chú không biết mình rất đáng ghét sao? Có một tên thanh niên 20 tuổi đứng bên cạnh cửa ra vào. Người này cao lớn đẹp trai. Khi thấy Hạ Thiên thì tên kia chợt sững sờ. Sau đó hắn chợt nổi giận. Mày hỏi bố là ai làm gì? Con bà nó, tao muốn hỏi mày là ai? Đường Hữu Quân đâu? Cho cô ta ra đây. Thằng ngu này! Hạ Thiên tức giận nói. Mày đi tìm Đường Hữu Quân thì đến nhà mà tìm, đến đây làm gì? Cút đi cho anh, nếu làm phiền thì anh cho ăn đòn. Con bà nó! Tối qua tao tận mắt thấy cô ấy vào đây. Tao không thấy cô ấy đi ra. Vì vậy nhất định còn ở bên trong. Tên đàn ông cao lớn đẹp trai dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Mày là đàn ông của cô ấy vào lúc này phải không? Con bà nó, mày đứng cách xa cô ấy ra. Nếu không thì tao... Á! Hạ Thiên đấm thẳng vào mũi tên đẹp trai. Tên kia té ngã ngửa xuống đất. Máu mũi chảy ròng ròng. Thằng khùng! Hạ Thiên có tâm tình không tốt. Thằng ngu này sao lại nói mình là đàn ông của Đường Hữu Quân? Mình có ánh mắt kém cỏi vậy sao? Vì vậy mà lúc này tâm tình của hắn thật sự không tốt. Trực tiếp ra tay đánh ngã đối phương. Đồng thời còn đá đối phương hai cái. Thằng ngu dám đến làm phiền anh lần nữa, anh ném mày xuống lầu. Hạ Thiên mắng xong thì xoay người lại đóng cửa, bên ngoài cuối cùng cũng an tĩnh. Hạ Thiên đi vào lấy hai cái bánh mì trong tủ lạnh nhà bếp, uống một hộp sữa tươi. Sau đó quay về phòng ngủ ôm Liễu Mộng. Tuy hắn vẫn chưa buồn ngủ nhưng chưa đến một lúc sau phải buộc mình tiến vào mộng đẹp. Đến khi tỉnh lại thì đã đến 7 giờ tối. Liễu Mộng lúc này đã tỉnh lại. Nàng hô rất đói bụng, muốn Hạ Thiên nấu cơm ăn. Đáng tiếc Hạ Thiên căn bản không biết làm cơm, vì vậy mà kéo Liễu Mộng xuống lầu. Chương 1387. Tao ngộ Hàn Minh Phi. Từ cổng khu dân cư Tinh Hải quẹo trái 100m thì có một quán cơm Hồ Nam. Quán cơm này kinh doanh khá tốt, bên trong cũng rất đặc sắc. Hạ Thiên và Liễu Mộng lúc này đang dùng cơm ở đây. Bữa cơm này hai người ăn tương đối thỏa mãn. Một giờ qua đi, Hạ Thiên và Liễu Mộng mỗi người chất 10 cái ốm chúc. Nếu nói có điều không hài lòng thì chính là chỗ này chuẩn bị cơm lam không đầy đủ. Vì vậy mà hai người mới ăn được mỗi người 10 ốm cơm thì nhân viên phục vụ đã nói không còn cơm lam nữa rồi. Tuy có chút tí vết như vậy nhưng nói tóm lại thì Hạ Thiên và Liễu Mộng vẫn cảm thấy nhà hàng này là rất tốt. Liễu Mộng càng quyết định ngày mai sẽ tiếp tục đến nơi này. Hạ Thiên vốn có tâm tình không tốt thì sau bữa cơm này cũng khá hơn rất nhiều. Nhưng khi bọn họ ra khỏi quán cơm thì tâm tình của Hạ Thiên lại không xong. Cực kỳ không xong. Thậm chí có thể nói trước nay chưa từng như vậy. Vì hắn thấy một người. Người này mặc tường bào màu xanh, nhìn có vẻ bình thường nhưng đứng nơi đó lại có khí thế bệ nghệ thiên hạ. Rõ ràng đây là một người đàn ông đặc biệt. Một người mà dù đứng trong đám người cũng có thể làm người ta liếc mắt là nhận ra. Đó là Hàn Minh Phi. Tiểu bại hoại, người kia hình như rất lợi hại. Liễu Mộng rõ ràng cũng cảm giác được khí thế bùng ra trên người Hàn Minh Phi, vì vậy mà lập tức trở nên căng thẳng. Lúc đầu ánh mắt Hàn Minh Phi rơi lên người Liễu Mộng, hắn có chút kinh ngạc. Sau đó hắn nhìn về phía Hạ Thiên. Âm thanh nhàn nhạt chợt vang lên. Hạ Thiên, lần đầu gặp mặt, nhưng ta nghĩ không cần giới thiệu chính mình. Tôi và anh có quen biết sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hàn Minh Phi. Tôi hình như không quen anh. Hàn Minh Phi cười nhạt một tiếng. Nếu ngươi đã nói như vậy thì ta cũng nên giới thiệu chính mình. Tại hạ là Hàn Minh Phi đến từ Phiêu Miêu Tiên Môn. À, thì ra là thế. Hạ Thiên lười biếng nói. Tôi và anh không quen. Tôi cũng không muốn làm quen với người lạ. Vì vậy bây giờ tôi phải về nhà. Còn phải có việc cần làm với vợ. Hạ Thiên nói xong thì kéo tay Liễu Mộng, bộ dạng muốn bỏ đi. Hạ Thiên, nam tử hán đội trời đạp đất dám làm dám chịu. Ngươi làm như vậy không phải sẽ để cho Thanh Nhã sư muội mất mặt à? Hàn Minh Phi cười nhạt một tiếng. Người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ta biết rõ ngươi là ai. Ngươi cũng biết ta là ai. Nếu dùng những thủ đoạn nhỏ nhặt kia thật sự không có ý nghĩa. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Hàn Minh Phi, một lúc lâu cũng không nói lời nào, trong lòng thầm oán Dạ Ngọc Mị. Em chân dài ơi là em chân dài, ngay cả tình nhân cũng không giữ chân lại được, không biết chị đang làm cái gì. Vậy anh muốn gì? Hạ Thiên cuối cùng cũng mở miệng nói. Xem ra chạy trốn không còn là khả năng vào lúc này. Với công lực hiện tại của hắn thì căn bản không là gì với Hàn Minh Phi. Ta có hai vị sư đệ và sư muội mất tích. Trước khi bọn họ mất tích thì nói rằng đi tìm ngươi. Ta nghĩ ngươi sẽ biết tung tích của bọn họ chứ? Hàn Minh Phi nhàn nhạt hỏi. Không biết. Hạ Thiên trả lời rất dứt khoát. Hạ Thiên, xem ra ta đã quá xem trọng ngươi. Hàn Minh Phi lắc đầu. Ta tin bọn họ thật sự chết trong tay ngươi, mà ngươi lại không dám thừa nhận, đúng là làm cho ta thất vọng. Anh thất vọng hay không thì có liên hệ gì đến tôi sao? Hạ Thiên lười biếng nói, trong lòng thầm khinh bỉ Hàn Minh Phi, người này đầu óc có vấn đề rồi. Tôi có thể tạm thời không truy cứu chuyện này, nhưng cậu phải nói cho tôi biết vị trí của Thanh Nhã sư muội. Hàn Minh Phi chậm rãi nói, không biết. Hạ Thiên vẫn trả lời rất kiên quyết. Vẻ mặt Hàn Minh Phi chợt trở nên lạnh lẽo. Hạ Thiên, sau khi đi vào thế giới này ta chưa từng giết người. Ta cũng không muốn giết ngươi. Vì ta tin ngươi và Thanh Nhã sư muội có quan hệ đặc thù gì đó. Nhưng bây giờ ngươi đầu tiên là giết Bạch sư đệ và Hoàng sư muội của ta, lại không chịu nói xem Thanh Nhã sư muội đang ở đâu. Ta chỉ sợ không ra tay không được. Này, tôi cũng không phải đối thủ của Bạch sư đệ và Hoàng sư muội của anh, làm sao anh nghĩ rằng tôi giết bọn họ? Nói không chừng là em chân dài mà anh yêu mến đã ra tay. Hạ Thiên tức giận nói. Ngươi nói giả tiên tử sao? Ánh mắt Hàn Minh Phi có chút cô đọng. Hạ Thiên, đàn ông dám làm dám chịu. Ngươi không những không nhận còn giá họa cho nữ nhân. Không cảm thấy thủ đoạn của mình quá ti tiện sao? Này, anh nhất định dám làm đám chịu sao? Hạ Thiên nói với vẻ mặt khinh thường. Sư đệ và sư muội của anh giết người ở nơi đây, sao anh không bảo bọn họ dám làm dám chịu, tự mình đi chịu chết? Hạ Thiên, ta thừa nhận hành vi của Bạch sư đệ và Hoàng sư muội có nhiều chỗ không đúng, nhưng chưa từng có người tu tiên nào đền mạng cho phàm nhân. Hàn Minh Phi thản nhiên nói. Bọn họ dù sai thì cũng chỉ có Phiêu Miêu Tiên Môn được trừng phạt mà thôi. Không đến lượt người khác xử lý bọn họ. Vì vậy đối với ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn mà thôi. Ta ghét nhất người khác ép mình lựa chọn. Hạ Thiên thầm nói một câu. Tiểu bại hoại, có cần đánh hắn không? Liễu Mộng tỏ ra kích động. Chị Mộng, chị không đánh lại hắn. Hạ Thiên khẽ nói. Đánh không lại sao? Vậy chúng ta chạy. Liễu Mộng chợt xoay chuyển ánh mắt, nàng nhanh chóng nói. Hạ Thiên cũng rất muốn chạy nhưng lại biết khá rõ, bây giờ dù có chạy cũng không thoát khỏi tay Hàn Minh Phi. Lựa chọn đầu tiên chính là nói rõ Thanh Nhã sư muội đang ở đâu. Nếu Thanh Nhã sư muội chứng thực ngươi là đệ tử của Phiêu Miêu Tiên Môn, như vậy chuyện ngươi giết Bạch sư đệ và Hoàng sư muội sẽ không đến lượt ta quản. Ta chỉ có thể đưa ngươi về Phiêu Miêu Tiên Môn để sư môn xử lý. Lựa chọn thứ hai chính là ngươi không nói ra vị trí hiện tại của Thanh Nhã sư muội, ta ta cũng chỉ có thể ra tay mà thôi. Âm thanh nhàn nhạt của Hàn Minh Phi lại vang lên, bên trong có thêm vài phần sát khí. Thân là sư huynh thì ta có trách nhiệm bảo vệ sư đệ và sư muội. Bây giờ bọn họ chết trên tay ngươi, ta cũng muốn làm tròn bổn phận của sư huynh, tìm lại lý lẽ cho bọn họ. Nói nhiều như vậy làm gì, không phải muốn uy hiếp ta sao? Hạ Thiên thầm khinh bỉ Hàn Minh Phi. Trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, nhưng hắn phát hiện lúc này thực lực quyết định tất cả. Với thực lực của hắn bây giờ thì bất kể dùng thủ đoạn nào cũng không thể đánh bại Hàn Minh Phi. Hạ Thiên không khỏi chửi mắng Cơ Thanh Ảnh. Nếu không phải yêu nữ chết tiệt kia cướp đi tất cả mọi thứ, bao gồm mê dược, độc dược và độc châm, hắn cũng không bị động như thế này, cũng không hoàn toàn có cơ hội đánh bại Hàn Minh Phi. Khi thấy Hạ Thiên không nói lời nào thì Hàn Minh Phi thở dài. Xem ra vẫn là ta nên ra tay thì hơn. Hàn Minh Phi còn chưa dứt lời thì đã tung ra một chưởng. Một chưởng này nhìn giống như không có lực lượng gì, rất tùy ý, rất bay bổng, cũng không có gì khó tưởng. Chỉ là một chưởng rất tùy tiện, nhưng đối với một cao thủ như Hàn Minh Phi, đối mặt với một đối thủ không cùng cấp bậc, hắn xuất thủ cũng không cần phải quá sức tưởng tượng. Dù Hàn Minh Phi chỉ tùy ý đánh ra một chưởng, nhưng trong khoảnh khắc đó Hạ Thiên và Liễu Mộng đều cảm thấy áp lực rất lớn. Trong hư không chợt có một lực lượng khủng bố cuốn về phía bọn họ. Tiểu bại hoại, cậu chạy mau để chị cản hắn. Liễu Mộng nói một câu, nàng cũng không tránh né mà tiến lên đỡ đòn. Bóng trắng lói lên, váy trắng bồng bềnh. Bàn tay trắng nón của Liễu Mộng chợt hóa thành ngàn vạn bóng trưởng, từ bốn phương tám hướng vỗ về phía Hàn Minh Phi. Thiên huyến phiêu miêu trưởng. Hàn Minh Phi có chút kinh ngạc nhưng cũng không né tránh. Hắn tùy ý vỗ ra một trưởng, sau đó ngàn vạn bóng trưởng biến mất. Liễu Mộng bay ngược ra phía sau. Liễu Mộng rơi xuống đất, nàng cũng không bị thương, nhưng khi thấy Hạ Thiên còn chưa đi thì nàng có chút sốt ruột. Tiểu bại hoại, cậu sao còn chưa chạy đi? Hắn rất lợi hại, ta đánh không lại. Chị Mộng, tôi sẽ không để chị ở lại để chạy trốn. Hạ Thiên dù biết mình không phải là đối thủ của Hàn Minh Phi nhưng lại tuyệt đối không phải là đàn ông có thể vứt bỏ vợ để chạy trốn. Vì vậy dù Liễu Mộng nói hắn bỏ chạy nhưng vẫn tuyệt đối không động. Đây là độc môn tuyệt kỹ của Thanh Nhã sư muội, cũng không thể ngờ cô cũng biết. Âm thanh của Hàn Minh Phi lại vang lên, hắn nhìn Liễu Mộng trong mắt có thêm vài phần kỳ dị. Xem ra cô cũng biết Thanh Nhã sư muội ở nơi nào. Tôi cũng không nói chị Nguyệt ở đâu cho ngươi biết. Liễu Mộng trừng mắt nhìn Hàn Minh Phi. Ngươi chớ đắc ý. Ta mới luyện công phu được vài tháng nên không đánh lại ngươi. Đợi vài tháng nữa ta sẽ đánh cho ngươi biết tay. Mới vài tháng. Trong mắt Hàn Minh Phi lóe lên cái nhìn kinh ngạc. Xem ra quả nhiên như ta dự đoán. Các ngươi hình như có một phương pháp tu luyện đặc thù. Điều này thật sự làm ta cảm thấy tò mò. Không cần hiếu kỳ, tôi trực tiếp nói cho anh biết, tất cả là tôi làm. Hạ Thiên đột nhiên lên tiếng. Anh muốn lợi hại hơn sao? Thật ra chỉ cần một buổi tối, tôi có thể cho anh từ nguyên anh kỳ tiến lên phân thần kỳ. Ngươi cảm thấy ta có thể tin lời này sao? Hàn Minh Phi lắc đầu, trong mắt chợt lóe lên cái nhìn rủa dị. Tin hay không là tùy anh. Hạ Thiên tỏ ra không quan tâm. Hạ Thiên, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Dù lời này của ngươi có phải là thật thì ta cũng không có hứng. Bây giờ ta chỉ muốn tìm Thanh Nhã sư muội mà thôi. Hàn Minh Phi cười nhạt một tiếng, sau đó hắn chợt vung tay chụp lấy Hạ Thiên. Nếu ngươi đã không chịu nói Thanh Nhã sư muội ở đâu, ta cũng chỉ có thể sử dụng chút thủ đoạn mà thôi. Chiêu thức của Hàn Minh Phi rất bình thường nhưng tốc độ là rất nhanh, hoàn toàn vượt qua phản ứng của Hạ Thiên. Chỉ sau nháy mắt thì bàn tay Hàn Minh Phi đã đến trước ngực Hạ Thiên. Thực lực giữa hai người chênh lệch quá lớn. Hắn căn bản không có phản ứng. Đừng ức hiếp tiểu bại hoại. Liễu Mộng lại có phản ứng. Bàn tay trắng như phấn của nàng chợt vỗ về phía Hàn Minh Phi. Nhưng nàng dù có nhanh cũng căn bản khó cứu được Hạ Thiên lúc nguy nan. Chương 1388. Mạng hắn là của ta. Khi thấy Hạ Thiên sắp rơi vào trong tay Hàn Minh Phi, Liễu Mộng không khỏi thật sự lo lắng. Nhưng một giây sau nàng đã ngây người. Vì Hạ Thiên chợt biến mất. Khoảnh khắc khi Hạ Thiên biến mất thì trên trời xuất hiện một bàn tay trong suốt. Sau đó bàn tay nhấn vào hư không. Một luồng chân khí cực mạnh bùng ra đón tiếp bàn tay của Hàn Minh Phi. Dù tốc độ của Hàn Minh Phi có là cực nhanh thì bàn tay kia cũng xuất hiện quá nhanh. Hơn nữa lại tương đối rườm rà, không hề có chút dấu hiệu nào. Kết quả là Hàn Minh Phi căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể bùng ra chân khí. Hai bên đánh mạnh vào nhau, ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Chân khí bùng ra khắp bốn phía. Thân thể Hàn Minh Phi lay động vài cái. Sau đó cuối cùng cũng không khống chế được mà lui ra phía sau vài bước. Rõ ràng trong lúc cứng đối cứng thì Hàn Minh Phi thật sự phải ăn quả đắng. Những luồng chân khí tản ra. Lúc này xuất hiện một cô gái tuyệt sắc mặc cung trang màu xanh biếc. Nàng có khí chất cao ngạo. Dù thế nào cũng khó thể che giấu vẻ đẹp tuyệt trần. Dù là Liễu Mộng cũng phải thất sắc. Cơ sư muội, sao lại là cô? Hàn Minh Phi cực kỳ kinh ngạc. Ra mắt Hàn sư huynh. Cô gái mặc cung trang tuyệt sắc cũng không phải là ai khác mà chính là yêu nữ chết tiệt Cơ Thanh Ảnh đã bị Hạ Thiên nguyền rủa vài ngày qua. Lúc này nàng đang thi lễ với Hàn Minh Phi. Nhưng giọng điệu của nàng khá lạnh. Làm cho người ta cảm thấy nàng thật sự không có thành ý muốn thi lễ. Lúc này Hạ Thiên vừa tránh được một kiếp lại cảm thấy rất bức bối, yêu nữ chết tiệt kia sao lại đến đây. Lúc này mình xong đời rồi sao? Cơ sư muội, cô có ý gì? Hàn Minh Phi rõ ràng khó thể hiểu hành động vừa rồi của Cơ Thanh Ảnh. Trong giọng điệu của hắn có chút bất mãn, còn có chút tức giận. Cô có biết hắn là ai không? Hắn biết Thanh Nhã sư muội đang ở đâu? Tôi biết rõ. Cơ Thanh Ảnh vẫn dùng giọng trong trẻo mà lạnh lùng nói. Hắn là Hạ Thiên, tự xưng là chồng của Nguyệt Thanh Nhã. Đã biết rõ như vậy sao cô còn giúp hắn? Hàn Minh Phi nói với hương vị chất vấn. Mạng hắn là của ta. Cơ Thanh Ảnh lạnh lùng nói. Hắn chỉ có thể chết trong tay ta. Cơ sư muội, ta cần một lý do để có thể thuyết phục ta. Hàn Minh Phi trầm giọng nói. Thật xin lỗi, Hàn sư huynh, ta không có ý nói cho huynh bất kỳ lý do gì. Cơ Thanh Ảnh cũng không thèm nể mặt sư huynh Hàn Minh Phi. Ta chỉ muốn nói cho huynh biết. Dù là giết hắn hay dạy bảo hắn đều là chuyện của ta. Dù là bất kỳ người nào cũng không có tư cách này. Hàn sư huynh nếu muốn ra tay thì trước tiên cứ đánh bại ta cách đã. Cơ sư muội, ta hy vọng muội hiểu. Chúng ta đến đây là vì tìm Thanh Nhã sư muội. Hơn nữa còn đưa Thanh Nhã sư muội an toàn quay về. Bất kỳ ai cũng không được dùng thủ đoạn gì để ngăn cản đưa Thanh Nhã sư muội quay về. Nếu để sư tôn biết được, có hậu quả gì thì muội cũng biết rõ rồi. Hàn Minh Phi trầm mặt nói. Hàn sư huynh, ta làm việc có chừng mực, không cần huynh dạy bảo. Cơ Thanh Ảnh vẫn rất lạnh lùng. Ta chỉ hy vọng sau này huynh đừng nên xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Vẻ mặt Hàn Minh Phi có chút âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh băng của Cơ Thanh Ảnh. Tuy rất tức giận nhưng thật sự không dám ra tay. Vì Cơ Thanh Ảnh trên danh nghĩa là sư muội của hắn, nhưng địa vị của nàng ở Phiêu Miêu Tiên Môn thật sự cao hơn hắn. Năm xưa Nguyệt Thanh Nhã chính là đệ tử xuất sắc nhất, thiên tư của nàng thật sự là vượt trội đám đệ tử ngàn năm trở lại. Hai năm sau khi Nguyệt Thanh Nhã mất tích, Cơ Thanh Ảnh đến Phiêu Miêu Tiên Môn. Nàng cũng nhanh chóng được vinh danh là Nguyệt Thanh Nhã thứ hai. Thiên tư của nàng chỉ được cho rằng kém Nguyệt Thanh Nhã một chút mà thôi. Trong thời gian chưa đến 20 năm thì nàng đã tu luyện đến Nguyên Anh kỳ. Mà Hàn Minh Phi phải mất biết bao nhiêu năm tháng mới đạt được đến mức này. Cũng vì vậy mà địa vị của Cơ Thanh Ảnh ở trong Phiêu Miêu Tiên Môn thật sự cao vời hơn Hàn Minh Phi. Sau khi Nguyệt Thanh Nhã mất tích thì hầu như ai cũng cảm thấy Cơ Thanh Ảnh sẽ là nhân tuyển có 102 cho môn chủ. Nhưng Hàn Minh Phi cũng không ngờ môn chủ lại bắt bọn họ phải đi tìm kiếm Nguyệt Thanh Nhã. Điều làm cho Hàn Minh Phi không dám ra tay chính là phát hiện tu vi của Cơ Thanh Ảnh chợt có tiến triển. Phải biết rằng trước khi đến nơi này thì hắn và Cơ Thanh Ảnh tương xứng với nhau. đều là nguyên anh sơ kỳ. Nhưng một trưởng vừa rồi lại làm cho hắn phát hiện ra, trong thời gian ngắn khi đến đây, tu vi của Cơ Thanh Ảnh giống như sắp đột phá nguyên anh sơ kỳ, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào nguyên anh trung kỳ. Hàn sư huynh, muội cần ra tay tiến khách sao? Âm thanh lạnh lùng của Cơ Thanh Ảnh lại vang lên. Cơ sư muội, hy vọng sau này muội không hối hận. Hàn Minh Phi hừ lạnh một tiếng, hắn xoay người bỏ đi, chỉ sau nháy mắt đã biến mất trong màn đêm. Khi thấy Cơ Thanh Ảnh không chú ý đến mình, Hạ Thiên chợt có một xúc động muốn chạy trốn. Nhưng hắn thật sự không dám bước ra nửa bước thì đã nghe thấy âm thanh lạnh lùng của Cơ Thanh Ảnh vang lên bên tai. Ngươi dám chạy thì ta sẽ dùng những thứ độc dược của ngươi cho cô ta nếm thử một lần. Này, đây là ăn oán cá nhân, đừng gây họa cho người khác. Hạ Thiên lập tức không dám chạy, hắn trừng mắt nhìn Cơ Thanh Ảnh, dùng giọng có chút bất mãn nói. Đối với loại tiểu nhân hèn hạ vô sỉ như ngươi thì dùng thủ đoạn gì cũng không quá phận. Cơ Thanh Ảnh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Nhưng ngươi cứ yên tâm, ta bây giờ sẽ không giết ngươi, cũng không có tính toán sẽ giết ngươi. Trừ khi ngươi không phải muốn tìm chết. Chỉ cần ngươi không chạy, ta cũng không có tâm tình đối phó với những kẻ khác. Được rồi, chúng ta về nhà trước rồi nói chuyện sau. Hạ Thiên nhìn Cơ Thanh Ảnh. Sau đó hắn phát hiện yêu nữ này thật sự không muốn giết mình. Nhưng nàng có mục đích gì thì hắn cũng không rõ. Khi thấy Cơ Thanh Ảnh không phản đối, Hạ Thiên tranh thủ kéo Liễu Mộng đi vào tổng khu dân cư Tinh Hải. Tiểu bại hoại, cô ta là Cơ Thanh Ảnh sao? Đúng là quá đẹp, cũng giống như chị Nguyệt vậy. Liễu Mộng đứng chờ thang máy rồi khẽ hỏi, nhưng âm thanh của nàng dù có nhỏ thế nào cũng được Cơ Thanh Ảnh nghe thấy rõ ràng. Nhưng Cơ Thanh Ảnh cũng không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Cô ấy cũng không được đẹp như thần tiên tỷ tỷ. Hạ Thiên lần này không tán thành lời nói của Liễu Mộng. Hắn vẫn thấy thần tiên tỷ tỷ là đẹp nhất. Dù là so với em chân dài dạ ngọc mị hay Cơ Thanh Ảnh thì đều hơn hẳn. Chỉ cảm thấy cô ấy xinh đẹp như thần tiên tỷ tỷ. Liễu Mộng chừng hai mắt nói, sau đó nàng có chút không vui. Vì sao có nhiều người đẹp hơn chị như vậy? Chị Mộng, chị cũng rất đẹp. Hạ Thiên chân thành nói. Trong mắt tôi thì chị đẹp hơn cô ta. Hạ Thiên nói lời này thì nhìn về phía Cơ Thanh Ảnh. Tiểu bại hoại, nói dối không phải là bé ngoan, chị không thích bé không ngoan. Liễu Mộng nói. Nếu cậu như vậy thì chị chẳng thèm chơi với cậu. Đúng lúc này thang máy đã đến. Hạ Thiên không nói thêm điều gì mà kéo Liễu Mộng đi vào. Sau đó hắn chợt buồn bực. Tên khốn nào dám chiếm nhà của hắn. Này, đám ngô ngốc chúng mày muốn chết sao? Hạ Thiên đi vào phòng và phát hiện bên trong có 4-5 người. Có vài tên mặc đồng phục cảnh sát, có vài tên mặc thường phục. Một gian phòng vốn chỉnh tề đã bị bọn họ làm cho rối loạn. Vì vậy mà tâm tình Hạ Thiên không tốt. Bây giờ càng thêm bức bối. Cậu ở đây sao? Người đàn ông mặc thường phục hơn 40 tuổi dùng ánh mắt lợi hại nhìn Hạ Thiên rồi trầm giọng hỏi. Nói nhảm, tất nhiên tôi ở đây, các người nếu không dọn dẹp căn phòng cho chỉnh tề, ta sẽ ném các người xuống đất. Hạ Thiên tức giận nói. Người đàn ông mặc thường phục chợt trầm mặt, hắn quát một tiếng, bắt hắn lại. Tên đàn ông vừa dứt lời thì 4 tên cảnh sát mặc đồng phục ào về phía Hạ Thiên. Nhưng bọn họ vừa nhào đến thì cảm thấy bụng đau đớn dữ dội. Sau đó cùng rên lên đau đớn. Cùng bay ra phía sau đụng vào tường. Sau đó lăn xuống đất. Vẻ mặt tên đàn ông mặc thường phục chợt biến đổi. Hắn sờ súng bên hông. Nhưng hắn vừa sờ xuống thì đã thấy trống không. Hầu như cùng lúc này hắn thấy một thứ gì đó lạnh như băng áp lên đầu mình. Cuối cùng nghe được âm thanh của Hạ Thiên. Mau dọn phòng cho gọn gàng, nếu không tôi xử lý các người. 4 tên cảnh sát đang nằm dưới đất thấy tình cảnh như vậy thì vẻ mặt chợt biến đổi. Bọn họ không hẹn mà cùng đưa tay xuống định rút súng. Nhưng lúc này bóng trắng lói lên. Bàn tay bọn họ đặt xuống khoảng không. Này, mau đi dọn dẹp phòng. Liễu Mộng có 4 khẩu súng trong tay, nàng cũng rất mất hứng. Trước đó căn phòng rất gọn gàng, bây giờ rất rối. Điều nàng cảm thấy bực bội nhất chính là giường của mình cũng bị làm loạn. Cậu có biết mình đang làm gì không? Người đàn ông mặc thường phục dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Các người dùng cảnh sát làm con tin, tính chất đã không giống. Á, tên đàn ông thường phục còn chưa dứt lời thì đã kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất. Bị Hạ Thiên mất kiên nhẫn đạp ngã xuống đất. Lắm mồm. Hạ Thiên không có tâm tình nói nhảm với bọn họ. Sau đó hắn nhìn mặt bốn tên cảnh sát còn lại. Này, các chú còn chưa muốn làm việc sao? Anh kiên nhẫn có hạn, nếu các chú không thu dọn phòng anh cho nhanh, anh sẽ trực tiếp ném các chú xuống dưới. Bốn tên cảnh sát đưa mắt nhìn nhau. Sau đó nhìn tên đàn ông mặc thường phục đã bất tỉnh trên mặt đất. Cuối cùng cũng có hành động. Đầu tiên bọn họ dựng ghế sa lông lên, đặt vào đúng vị trí. Sau đó thu dọn những vật dụng khác. Nhưng trong lòng bọn họ rất ngột ngạt. Thế đạo ra sao vậy? Bọn họ dù sao cũng là cảnh sát, sao lại luôn lạc đến mức này? Hạ Thiên cũng không quan tâm đến đám người này, hắn quay đầu nhìn Cơ Thanh Ảnh. Này, cô rốt cuộc muốn gì? Chương 1389. Ta sẽ không giết ngươi. Cơ Thanh Ảnh cũng không trả lời vấn đề của Hạ Thiên. Nàng chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn rồi xoay người bỏ đi. Chị Mộng, chị trước tiên cứ xem xét đám cảnh sát này, tôi đi một chút sẽ quay lại. Hạ Thiên khẽ nói một câu với Liễu Mộng, sau đó hắn chạy đuổi theo Cơ Thanh Ảnh. Hắn biết Cơ Thanh Ảnh sẽ không vô duyên vô cớ giúp mình. Bây giờ nàng rời khỏi chỗ này, chỉ sợ muốn tìm một chỗ không có người để nói chuyện mà thôi. Tuy Hạ Thiên bây giờ rất muốn đánh cho yêu nữ chết tiệt Cơ Thanh Ảnh kia một trận ra trò, sau đó cướp sạch mọi thứ của nàng. Nhưng với công lực của hắn vào lúc này, thậm chí là lúc đỉnh phong cũng không là đối thủ của nàng. Bây giờ hắn lại càng không làm gì được. Vì vậy biện pháp dùng vũ lực giải quyết vấn đề đã bị hắn gạt bỏ. Cơ Thanh Ảnh đi lên sân thượng tòa nhà. Sau đó nàng dừng lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên đang đuổi kịp. Trong mắt đẹp lóe ra vài luồng hàn quang. Nàng giống như muốn nhìn xuyên qua người hắn. Này, tôi biết mình rất tuấn tú, đến mức cô không thể kìm lòng được mà chủ động trèo lên phi ngựa. Nhưng cô cũng không cần nhìn tôi như vậy làm gì. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Cơ Thanh Ảnh. Cơ Thanh Ảnh vẫn lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Phản ứng của nàng vượt ngoài dự đoán của hắn. Vì hắn tưởng rằng nàng nghe được những lời kia thì sẽ ra tay ngay. Lúc này nàng không những chẳng ra tay, thậm chí còn căn bản không có chút biến hóa cảm xúc nào. Từ khi nàng xuất hiện đến bây giờ thì vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng, nhịp tim và vẻ mặt không biến đổi, gương mặt rất lạnh. Giống như khi đứng trước mặt Hạ Thiên, nàng đã xem hắn là một người đàn ông phàm nhân bình thường, cũng không phải là người vừa có được cơ thể của nàng. Này, rốt cuộc cô muốn thế nào? Hạ Thiên có chút buồn bực, yêu nữ chết tiệt này muốn gì? Càn khôn đại trận trên Thanh Phong Sơn dù khá tốt nhưng muốn phá cũng không quá khó. Cơ Thanh Ảnh cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu vẫn lạnh như băng. Nàng cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của Hạ Thiên, nhưng nàng chỉ nói một câu đã làm cho Hạ Thiên thật sự không thể nào bình tĩnh cho được. Thanh Phong Sơn, yêu nữ Cơ Thanh Ảnh này biết Thanh Phong Sơn, còn biết cả Càn Khôn đại trận, rõ ràng đối phương đã đi qua Thanh Phong Sơn. Chuyện Hạ Thiên lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra. Hắn vẫn cảm thấy có chút buồn bực. Vì sao yêu nữ này lại dễ dàng buông tha cho mình? Dù hắn và nàng có quan hệ đặc thù, nhưng rõ ràng yêu nữ này sẽ không cho rằng mình là phụ nữ của hắn. Hơn nữa điều làm hắn cảm thấy khó nghĩ chính là nàng ta đến vì thần tiên tỷ tỷ, nhưng lúc đó lại không tiếp tục truy vấn về thần tiên tỷ tỷ, lại biến mất không còn tăm hơi. Khi thần tiên tỷ tỷ nói trong người Hạ Thiên đã bị yêu nữ Cơ Thanh Ảnh để lại dấu ấn tinh thần, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể biết được vị trí của hắn. Điều này làm hắn lo lắng đối phương đang giám thị mình. Vì vậy hắn phải vội vàng ép thần tiên tỷ tỷ quay về Thanh Phong Sơn. Nhưng bây giờ xem ra tất cả lo lắng của hắn đã được chứng thực, mà cách làm của hắn cũng không có hiệu quả gì. Rõ ràng yêu nữ Cơ Thanh Ảnh đã biết được vị trí của thần tiên tỷ tỷ, thậm chí còn có thể từng gặp mặt thần tiên tỷ tỷ. cô đã gặp thần tiên tỷ tỷ rồi sao? Hạ Thiên cố gắng để mình tỉnh táo trở lại, hắn dùng giọng bóng gió hỏi. Hạ Thiên thầm nói với mình, thần tiên tỷ tỷ chắc chắn không có chuyện gì. Vì vậy hắn chỉ hỏi Cơ Thanh Ảnh có gặp thần tiên tỷ tỷ hay chưa, cũng không hỏi thần tiên tỷ tỷ như thế nào. Ta đã gặp tỷ ấy, nhưng tỷ ấy chưa từng thấy ta. Cơ Thanh Ảnh vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. 20 năm qua tỷ ấy vẫn có tu vi kim đan hậu kỳ. Vì vậy nếu ta muốn xử lý tỷ ấy, sẽ dễ như trở bàn tay. Hạ Thiên nghe được câu nói này mà khẽ thở ra. Tuy yêu nữ Cơ Thanh Ảnh này là cực mạnh, nhưng dù đánh lén thần tiên tỷ tỷ hay cưỡng chế phá càn khôn đại trận thì cũng sẽ bị phát hiện ra. Nếu nàng nói thần tiên tỷ tỷ còn chưa được thấy mình, như vậy có nghĩa là nàng tuy đã lên Thanh Phong Sơn nhưng rõ ràng là chưa đi lên núi, chỉ đi lòng vòng quanh đại trận mà thôi. Tôi cảm thấy thần tiên tỷ tỷ sẽ không thích cô, vì vậy cô đừng để cho thần tiên tỷ tỷ gặp mặt là hơn. Hạ Thiên dùng ánh mắt chăm chú nhìn Cơ Thanh Ảnh. Chỉ cần cô không để cho thần tiên tỷ tỷ gặp mặt, tôi sẽ không truy cứu chuyện cô cướp sạch mọi thứ của tôi. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không xử lý ngươi sao? Trong giọng điệu của Cơ Thanh Ảnh cuối cùng cũng có chút tức giận. Không hổ danh là yêu nữ, lại muốn nữa rồi. Hạ Thiên thầm nói một câu nhưng cũng không quan tâm đến uy hiếp của Cơ Thanh Ảnh. Cô muốn giết thì đã sớm ra tay rồi, cũng không đợi đến tận lúc này. Khi cô hận tôi nhất đã không ra tay, bây giờ sao có thể ra tay? Hạ Thiên dừng lại một chút rồi bổ sung thêm một câu. Còn nữa, tôi rất mẫn cảm với sát khí, nhưng bây giờ tôi không thấy trên người cô có sát khí. Vì vậy tôi cảm thấy cô nên nói thẳng ra. Cô muốn gì? À, nếu cô muốn tôi chịu trách nhiệm thì ốp, tôi sẽ không quan tâm. Cô dù sao cũng chỉ kém thần tiên tỷ tỷ một chút mà thôi. Nhưng cô vẫn rất ngon hàng, rất phê. Đáng tiếc là chưa sờ qua cặp bánh bao to kia, chưa biết cảm xúc là thế nào. Cơ Thanh Ảnh vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Một lúc lâu sau nàng nói, ngươi thật sự nói không sai, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng sau này ngươi phải nghe theo lời ta, nếu không ta sẽ giết chết nữ nhân vừa rồi không chút do dự. Còn có cả Nguyệt Thanh Nhã và tất cả đám người đang ở trên Thanh Phong Sơn. Sát khí lạnh như băng từ trên người Cơ Thanh Ảnh bùng ra, nàng lại lạnh lùng bổ sung thêm một câu. Bây giờ ngươi cảm nhận được sát khí của ta chưa? Ngươi có phải muốn ta đi giết nữ nhân kia để chứng tỏ quyết tâm không? À, không cần, không cần, tôi tin cô. Hạ Thiên vội vàng nói. Hắn thật sự cảm nhận được sát khí của Cơ Thanh Ảnh, vì vậy mà tin tưởng yêu nữ thật sự dám ra tay. Những ngày qua hắn đã tiếp xúc qua nhiều đệ tử của Phiêu Miêu Tiên Môn. Hắn đã thấy bọn họ hoàn toàn xem thường nhân mạng trên thế giới này. Bọn họ thật sự giống như Dạ Ngọc Mị, cảm thấy ai trên thế giới này cũng là phàm nhân. Mà bọn họ là người tu tiên thì không cần quan tâm đến sống chết của phàm nhân. Rất tốt, bây giờ ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc có biện pháp tu luyện gì đặc thù sao? Cơ Thanh Ảnh lạnh giọng nói. Tôi không có phương pháp tu luyện nào đặc thù cả. Hạ Thiên tỏ ra vô tội. Không cần diễn trò trước mặt ta. Trong giọng nói của Cơ Thanh Ảnh có chút tức giận. Cũng là một sai lầm thì ta sẽ không phạm vài lần thứ hai. Nếu ngươi có thể để ta đạt được ý đồ, ta cũng sẽ cho ngươi đạt được ý đồ của mình. Nhưng nếu ngươi muốn chơi trò đùa giỡn, ta cũng sẽ cho ngươi trắng tay. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta có thể giết sạch nữ nhân của ngươi ở thế giới này, phế bỏ công lực của ngươi, đưa ngươi về Đại Lục Tiên Vân, giam ngươi cả đời. Này, cô cần áp độc như vậy sao? Hạ Thiên thật sự bực bội, hắn dùng ánh mắt bất mãn nhìn Cơ Thanh Ảnh. Dù tôi chiếm chút tiện nghi của cô, nhưng cô cũng không nên trách tôi chứ. Đây là cô ép tôi nào có muốn đâu. Mà công lực của tôi cũng bị cô hút sạch, tôi mới là người chịu thiệt. Đây là một thế giới hầu như không thể nào tu luyện. Linh khí thiếu hụt đến mức kinh người. Với thiên tư của ta, nếu muốn tu luyện ở thế giới này 100 năm thậm chí còn kém hơn 1 năm ở Đại Lục Tiên Vân. Cơ Thanh Ảnh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, giọng điệu khá thong thả. Thanh Phong Sơn tuy có linh khí nồng đậm hơn một chút nhưng cũng là bình thường. Nguyệt Thanh Nhã đã từng bỏ ra 10 năm để tu luyện đến Kim Đan hậu kỳ, mà tỷ ấy đi vào thế giới này 20 năm vẫn dừng lại ở Kim Đan hậu kỳ. Điều này đủ chứng minh, dù là thiên tư cao cỡ nào, với phương pháp tu luyện bình thường sẽ khó thể làm gì được ở nơi này. Ta thì khác, cũng không giống như vậy. Hạ Thiên nghiêm trang nói, nha hoàn Cố Hàm Xương của ngươi vài tháng trước có tu vi tương xứng với Mục Hồng Đan. Các nàng cũng tu luyện trên 100 năm nhưng cách Kim Đan kỳ rất xa. Khốn nổi chỉ sau vài tháng thì cô ta đã tiên lên Kim Đan kỳ. Còn có nữ nhân vừa rồi cùng với những người ở cùng Nguyệt Thanh Nhã trên Thanh Phong Sơn, tất cả đều là Kim Đan kỳ. Cơ Thanh Ảnh hừ lạnh một tiếng. Tất cả những nữ nhân có quan hệ thân thiết với ngươi đều ở trong một thế giới không thể tu luyện mà tiến lên Kim Đan kỳ. Thiên tư của các nàng cũng bình thường, nhưng với độ tuổi của bọn họ, dù đặt trên đại lục tiên vân cũng là rất đặc sắc. Điều này đã chứng minh ngươi có một phương pháp tu luyện đặc thù. Hạ Thiên há miệng định nói nhưng Cơ Thanh Ảnh lại lên tiếng. Ta khuyên ngươi trước khi mở miệng thì nên suy nghĩ cho kỹ. Không cần gặp ta, vì ta đã nghe nói rất rõ ràng. Ngươi đã nói với Hàn Minh Phi, có thể cho hắn từ Nguyên Anh kỳ tiến vào Phân Thần kỳ. Hạ Thiên nghe Cơ Thanh Ảnh nói như vậy thì thật sự có chút bất đắc dĩ. Đúng là vô tâm nói một lời mà đối phương bám víu lấy nó ngay lập tức. Trước đó hắn muốn dùng nó để hấp dẫn Hàn Minh Phi để tìm cơ hội ra tay. Nào ngờ Hàn Minh Phi không rút lui mà lại hấp dẫn Cơ Thanh Ảnh. Hơn nữa nàng còn ngấp nghé cách được gọi là phương pháp tu luyện đặc thù của hắn. Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi trả lời. Được rồi, tôi nói cho cô biết, tôi có thể làm cho thực lực của cô tăng tiến nhanh chóng. Chỉ cần có đủ thời gian, đừng nói là phân thần kỳ, dù là chính thức thành tiên cũng không là vấn đề. Nhưng đó cũng không phải là phương pháp tu luyện đặc thù, tất cả chỉ là y thuật mà thôi. Y thuật sao? Cơ Thanh Ảnh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, rõ ràng không quá tin tưởng. Sao ngươi có nó? Chẳng lẽ cô chưa từng nghe qua Nghịch Thiên Bát Châm? Hạ Thiên ngáp một cái. Theo lý mà nói thì cô nên biết, vì thần tiên tỷ tỷ nói Nghịch Thiên Bát Châm chính là từ Đại Lục Tiên Vân truyền đến. Vẻ mặt Cơ Thanh Ảnh chợt biến đổi. Nghịch Thiên Bát Châm, ngươi nói. Ngươi biết Nghịch Thiên Bát Châm? Chương 1390. Cho đến bây giờ cũng không còn. Đúng vậy, chính là Nghịch Thiên Bát Châm. Hạ Thiên dùng giọng hời hợt nói. Tôi cũng không lừa cô, đây là y thuật. Đây không phải là y thuật, đó là tiên thuật thượng cổ. Cơ Thanh Ảnh dùng giọng lạnh lùng phản bác. Nàng thấy lời Hạ Thiên nói khó thể tin. Nhưng rõ ràng Nghịch Thiên Bát Châm thật sự làm cho nàng suy nghĩ đến nhiều vấn đề. Tùy cô nói sao cũng được, dù sao thì tôi cũng nghĩ như thế. Hạ Thiên thuận miệng nói. Tóm lại tôi cũng không có biện pháp tu luyện gì khác. Cô muốn tăng thêm công lực là không thể. Nhưng chỉ cần tôi dùng Nghịch Thiên Bát Châm là được. Một châm sinh, hai châm tử, ba châm tái tạo xương thịt, bốn châm tẩy tủy, năm châm thành đan. Năm châm thành đan. Cơ Thanh Ảnh thì thào nói, hình như nhớ ra điều gì đó. Hạ Thiên cũng không lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ, yêu nữ chết tiệt này rõ ràng đã từng nghe qua về Nghịch Thiên Bát Châm. Nhưng đây cũng là chuyện tốt, vì điều này có nghĩa là nàng sẽ tin vào năng lực của hắn. Mà bây giờ hắn có năng lực này, có thể bàn điều kiện với nàng ta. Khi Hạ Thiên định bàn điều kiện với Cơ Thanh Ảnh, đúng lúc nàng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Hèn gì ta cảm thấy trong cơ thể ngươi có gì đó đặc biệt. Thì ra là băng hỏa linh thể. Chỉ có băng hỏa linh thể mới có thể học được Nghịch Thiên Bát Châm. Mà kim đan kỳ quái trong người ngươi thì ra cũng không phải là kim đan, chính là băng hỏa linh đan. Nói cách khác thì ngươi đã học được để ngũ châm. Ngũ châm thành đan. Vì vậy mà những nữ nhân bên cạnh ngươi đều là kim đan kỳ. Nhưng các nàng chỉ là kim đan kỳ mà thôi. Vì vậy ngươi chưa học được để lục châm. Sáu châm thần. Bảy châm tiên. Sáu châm thần chính là phân thần kỳ. Khi ngươi học được để lục châm thì có thể dùng nó để tạo ra cao thủ phân thần kỳ. Nếu ngươi thật sự học xong thì Nguyệt Thanh Nhã cũng sẽ chẳng phải như bây giờ. Còn chưa đến Nguyên Anh kỳ. Hạ Thiên ngẩn ngơ, yêu nữ chết tiệt kia không những biết về nghịch thiên bát châm, thậm chí còn rất quen thuộc. Truyền thuyết về nghịch thiên bát châm đã tồn tại ở Đại Lục Tiên Vân được vài ngàn năm. Nhưng xưa nay không có mấy người học được để tứ châm. Đã từng có người học được để tam châm nhưng sau đó chợt bỏ mạng không hiểu nguyên nhân. Thật ra điều này cũng là bình thường. Trên Đại Lục Tiên Vân chỉ cho phép dùng thiên tư của mình để tu luyện. Bọn họ không cho phép có người không cần dựa vào thiên tư cũng trở thành người tu tiên hùng mạnh. Vì vậy người biết nghịch thiên bát châm đều sẽ bị âm thầm giết chết. Người có băng hỏa linh thể vốn rất ít. Ngẫu nhiên có người có băng hỏa linh thể sẽ bị giết đi. Vì thế mà nghịch thiên bát châm dù là tiên thuật thượng cổ thì đến bây giờ vẫn không thể nào xuất hiện ở Đại Lục Tiên Vân. Giọng điệu của Cơ Thanh Ảnh thật sự không còn trong trẻo và lạnh lùng, lại có thêm chút cảm giác giống như là cảm khái. Nhưng ở thế giới này căn bản khó thể tu luyện. Căn bản không có người tu tiên. Tất nhiên sẽ không có người nào giết chết ngươi. Hơn nữa người tu tiên ở đây ngoài dựa vào ngươi thì căn bản không thể nào tiến lên kim đan kỳ. Bọn họ chỉ biết cầu ngươi. Tất nhiên sẽ không thể giết ngươi. Mà bây giờ ta cuối cùng cũng hiểu vì sao Nguyệt Thanh Nhã lại vừa ý ngươi. Tôi đã sớm nói rồi, tôi là đàn ông đẹp trai nhất thiên hạ. Hạ Thiên dõng dạc nói. Ta cho ngươi thời gian nửa năm, nhiều nhất cũng không vượt qua 10 tháng, ngươi phải học được để lục châm. Cơ Thanh Ảnh dùng giọng lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Nếu không cũng chẳng cần ta ra tay, ngươi cũng sẽ hối hận không kịp. Nếu cô trả lại công lực cho tôi, không cần nửa năm, chỉ cần nửa tháng sau là tôi có thể thi triển để lục châm. Hạ Thiên bất mãn nói. Không được nói những lời si tâm vọng tưởng. Cơ Thanh Ảnh hừ một tiếng. Thứ nhất đây căn bản không còn cách nào khác. Thứ hai ta đã cướp thứ gì thì trước nay chưa từng trả lại. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Cơ Thanh Ảnh. Hắn có chút buồn bực, yêu nữ chết tiệt này tuyệt đối là kẻ cướp đệ nhất thiên hạ. Này, không có lời tôi sẽ không làm. Tôi giúp cô tiến lên phân thần kỳ, cô cho tôi cái gì? Hạ Thiên bắt đầu có kẻ mặc cả. Ngươi còn thiếu chỗ tốt sao? Cơ Thanh Ảnh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên tất nhiên sẽ không quan tâm, hắn lười biếng nói. Chỗ tốt càng nhiều càng ít. Ngươi lần đầu tiên gặp mặt đã muốn giết ta. Vì ngươi không muốn cho Nguyệt Thanh Nhã quay về Đại Lục Tiên Vân. Mà Nguyệt Thanh Nhã biết người của Phiêu Miêu Tiên Môn tìm mình nhưng vẫn trốn ở Thanh Phong Sơn. Vì vậy có thể thấy ngươi nói không sai. Nguyệt Thanh Nhã không muốn quay về. Cơ Thanh Ảnh nói bằng giọng có chút khinh miệt và xem thường. Nếu Nguyệt Thanh Nhã không muốn về Đại Lục Tiên Vân, hơn nữa bây giờ nàng ta chỉ là kim đan hậu kỳ, không xứng là đối thủ của ta. Dù ta có giết nàng ta cũng không còn ý nghĩa. Nhưng người khác chưa hẳn sẽ nghĩ như ta. Mà ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào chút bản lĩnh còn con của mình là có thể xử lý tất cả đám người đến tìm Nguyệt Thanh Nhã sao? Cơ Thanh Ảnh đưa mắt nhìn Hạ Thiên, trong mắt có chút cảm giác khinh miệt. Ngay cả Hàn Minh Phi cũng có thể dễ dàng giết ngươi. Những người khác mạnh như Hàn Minh Phi cũng không ít. Ngươi căn bản không có sức hoàn thủ khi đứng trước mặt bọn họ. Hạ Thiên cảm nhận được ánh mắt khinh thường của Cơ Thanh Ảnh. Hắn cũng bức bối. Hắn tất nhiên không thích bị khinh thường. Không thích phụ nữ mà đặc biệt là phụ nữ đẹp khinh thường mình. Kết quả là hắn không nhịn được phải thầm nói một câu. Cô cho rằng mình ngon lắm sao? Không phải cũng bị tôi hạ xuân dược à? Ngươi cảm thấy chuyện đó đáng để khoe khoang sao? Cơ Thanh Ảnh dùng ánh mắt khinh thường nhìn Hạ Thiên. Ngây thơ! Này, tôi thế nào mà ngây thơ? Hạ Thiên bức bối nói, yêu nữ chết tiệt này càng lúc càng đáng ăn đòn. Dùng xuân dược với một người phụ nữ chỉ có thể chứng minh sự bất lực của ngươi mà thôi. Cơ Thanh Ảnh nói bằng giọng rất khinh thường. Huống hồ ngươi chưa từng làm gì được ta, chẳng qua ta sủng hạnh ngươi mà thôi. Chỉ là sủng hạnh ngươi mà thôi sao? Hạ Thiên nghe nói như vậy thì thiếu chút nữa đã nổi điên. Yêu nữ chết tiệt này nói là sủng hạnh hắn. Phải là hắn sủng hạnh nàng ta mới đúng chứ? Cô cứ chờ đấy. Sẽ có một ngày tôi trói cô lại. sau đó đánh vào mông cô mọt ngàn cái. Không đúng, 10.000 cái. Đánh đến khi cô cầu xin mới thôi. Hạ Thiên thở hổn hển nói, yêu nữ chết tiệt này đúng là đáng giận. Nếu ngươi có bản lĩnh đó, ta sẽ cảm thấy vui sướng. Cơ Thanh Ảnh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, nàng cũng không tức giận vì những lời nói của hắn. Nhưng trước khi ngươi có bổn sự đó thì nên nghe theo lời của ta, nếu không ta có thể tùy tiện làm ngươi hối hận cả đời. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Cơ Thanh Ảnh mà một lúc lâu sau không nói gì thêm. Hắn cuối cùng đã ý thức được mình không hiểu nhiều về yêu nữ chết tiệt này. Dù hắn đã quen với cơ thể của nàng, nhưng hắn nhớ từng vị trí trên người nàng cũng không có nghĩa là hắn biết nàng. Hạ Thiên chợt sinh ra một cảm giác. Cơ Thanh Ảnh thật sự không giống như những người phụ nữ trước kia mình từng gặp. Nàng hình như không có đau lòng. Lúc này hắn biết nàng không giết hắn chỉ sợ chẳng phải nguyên nhân hai bên có quan hệ. Lúc này Hạ Thiên chợt nhớ một chuyện. Tối hôm trước thần tiên tỷ tỷ đã nói với hắn một chuyện. Nàng chưa từng gặp mặt Cơ Thanh Ảnh, nhưng hình như nàng đã nghe nhiều lời đồn về đối phương. Rõ ràng từ khi còn nhỏ thì Cơ Thanh Ảnh đã là một nhân vật nổi tiếng. Này, thần tiên tỷ tỷ nói ở bên kia có một hoàng triều họ Cơ. Hoàng triều kia có một tiểu công chúa, chưa ra khỏi bụng mẹ đã trúng kịch độc. Từ nhỏ ăn nhiều độc dược để lấy độc trị độc. Vì ăn độc dược rất đau khổ nên phải dùng rượu để gây tê. Sau đó vì như vậy mà tiểu lượng trở nên kinh người, có danh hiệu là tiểu công chúa. Mà người kia có phải là cô không? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Thần tiên tỷ tỷ biết có người như vậy nhưng không biết tên, nhưng cảm thấy đó có lẽ là Cơ Thanh Ảnh. Ta không phải là công chúa, ta là nữ hoàng tương lai. Cơ Thanh Ảnh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Trong thế tục trên đại lục Tiên Vân đã xuất hiện nhiều quốc gia nhưng hoàng triều họ Cơ đã truyền thừa vạn năm bất diệt. Ta chính là nữ hoàng của hoàng triều họ Cơ. Chỉ cần ta tình nguyện thì trong hậu cung sẽ có ngàn vạn nam nhân. Ai cũng cực kỳ tuấn tú hơn ngươi. Vì vậy ta hy vọng ngươi không cần khờ dại nghĩ rằng ta sủng hạnh ngươi một lần thì sẽ không nỡ giết bỏ. Ta sở dĩ giữ lại mạng ngươi cũng vì có giá trị khác mà thôi. Rõ ràng Cơ Thanh Ảnh chính là tiểu công chúa theo lời của Nguyệt Thanh Nhã. Nhưng tiểu công chúa năm xưa bây giờ sắp thành tiểu nữ hoàng. Được rồi, ta sẽ cố gắng học để lục châm. Trước đó ngươi phải bảo vệ ta. Còn nữa, phải giúp ta xử lý những người cùng đến với ngươi. Hạ Thiên dù cảm thấy bực bội nhưng không biểu hiện ra ngoài. Dù sao hắn cũng chỉ có thể chờ học được để lục châm. Như thế mới có cơ hội sửa chỉ Cơ Thanh Ảnh. Điều này không cần ngươi nói, ta sẽ xử lý sạch bọn họ. Cơ Thanh Ảnh lạnh lùng nói. Ngoài ta ra thì không ai có thể được quay về đại lục Tiên Vân. Ôi! Thần tiên tỷ tỷ có nói hoàng triều họ Cơ các người có một bí thuật có thể hút vô công lực của người khác. Có phải cô đã dùng bí thuật kia để hút công lực của tôi đi không? Hạ Thiên lại hỏi, thì thế nào? Cơ Thanh Ảnh hừ lạnh một tiếng. Cô có thể dạy bí thuật đó cho tôi, như vậy tôi sẽ nhanh chóng phục hồi công lực. Hạ Thiên nghiêm trang nói, không có vấn đề. Cơ Thanh Ảnh đồng ý rất sảng khoái, sau đó câu nói của nàng lại làm cho Hạ Thiên buồn bực. Ngươi biến thành nữ nhân đã rồi nói sau. Được rồi, vậy cô có linh đan gì để tôi nhanh chóng gia tăng công lực không? Hạ Thiên lại hỏi, dù không có thì cô cũng nên trả lại đan dược, độc dược và những thứ kia lại cho tôi chứ. Ta đã nói rồi, đã cướp là chưa từng trả lại. Cơ Thanh Ảnh lạnh lùng nói một câu, sau đó nàng sải bước ra, chỉ sau nháy mắt đã đi ra vài trăm mét.